Người dân Việt Nam từ xưa đến nay vốn có nhiều tục lệ. Nào là trồng cây nêu trước cửa nhà vào ngày Tết, rồi cúng cô hồn vào đêm trầm tháng 7. Trong muôn vàn những tục lệ được truyền từ đời này qua đời khác đó, không thể không kể đến tục cúng vía thần tài. Dân gian truyền tụng rằng khi xưa trần thế vốn dĩ không có thần tài, bởi lẽ vị thần chuyên cai quản tài lộc của người trần sống ở trên trời. Một ngày đầu xuân, vị thần tài kia uống rượu say nên rơi xuống trần gian, đầu đập vào tảng đá mà ngất đi. Có kẻ đi qua nhìn thấy một người đàn ông gương mặt phương phi phúc hậu, ăn mặc quái lạ, thì cho rằng ông ta bị điên nên lột sạch phục trang đem đi bán lấy tiền đánh bạc. Thần tài tỉnh dậy không thấy quần áo trên người, đầu pha vào tảng đá chẳng nhớ được gì, nên đành đi lang thang ăn xin khắp nơi. Khi đến cửa hàng của một gia đình nọ chuyên bán gà bán vịt, dù đương ế ẩm nhưng thấy ông cụ đến xin ăn thì thương tình đem cho ít bánh trái. Kỳ lạ thay, kể từ lúc đó khách cứa từ đâu nườm nượp kéo đến, nhà kia bán hết veo cả gà lẫn vịt. Chủ nhà ngờ rằng do vía của ông lão xin ăn kỳ lạ kia, cho nên hôm sau lại mời ông ta đến ăn. Và quả nhiên, thần tài vừa bước vào cửa thì khách lại ùn ùn kéo tới. Từ đó ông chủ nhà hết mực cung kính với thần tài, trong khi các hàng quán khác đều vắng tanh như chùa Bà Đanh, thì chỉ duy nhất cửa hàng gà vịt của cái nhà kia cứ đông như trảy hội. Một thời gian sau, ông chủ nhà thấy thần tài chẳng làm gì mà suốt ngày ăn ngon, người ngợm lại chẳng thiết tắm rửa, thì sinh lòng tiếc của, bèn đuổi thần tài đi. Nào ngờ cửa hàng đối diện trông thấy vậy liền mời thần tài tới ăn. Thế là khách khứa kéo hết từ quán nhà này sang nhà bên kia. Thiên hạ đồn rằng người đàn ông này mang lại may mắn, cho nên ai cũng muốn mời ông ta cho kỳ được. Có người nọ muốn lấy lòng ông, bèn dâng hoa thơm làm nước tắm, lại dẫn ông đi mua quần áo mới để mặc. Chẳng ai ngờ rằng khi thần tài thấy được y phục của mình trước kia, liền nhớ lại mọi chuyện, vội giả mặc quần áo lại rồi bay về trời. Người dân khắp nơi tiếc lắm, ai cũng bảo rằng mình gặp thần mà không biết. Thế là họ lập bàn thờ thờ phụng thần tài, lại lấy cái ngày mà người bay về trời, tức là ngày mồng 10 tháng giêng, để làm ngày vía thần tài. Phường buôn bán thương lái vào ngày ấy thường cúng khấn rất lớn, sắm lễ tam sinh, gồm một loài vật sống trên trời, một loài vật sống dưới nước, một loài sống ở dưới đất, để cúng thần tài. Lâu dần cái lễ đó thành tục. Người ta vẫn thường bảo phường buôn bán ngoài chợ vốn có bao nhiêu điều kiêng kỵ, là bấy nhiêu mưu ma chứa quỷ. Những người lái buôn khi xưa thường truyền tai nhau một cách thức chiêu lộc đoạt tài quá ư là quỷ dị, đó là ăn trộm thần tài của nhà người khác. Cụ thể như thế nào thì mỗi người đều có một kiểu khác nhau. Thế nhưng muốn đoạt tài, bắt buộc phải tìm một nhà nào đương làm ăn khấm khá, sau đó ăn trộm tượng thần tài rồi gối trong lá chuối đem về nhà mình. Có người nói rằng đã ăn trộm thì chỉ cần chờ tới lúc gia chủ sơ hở là hành động thôi. Thế nhưng nhiều người truyền tai nhau rằng ăn trộm thần tài tốt nhất là vào ban đêm. Người ta quan niệm là khi ấy thần tài đương ngủ say, cho nên mọi sự sẽ trót lọt hơn bình thường. Sau khi đã trộm thành công thần tài về, người ta phải tắm cho bức tượng bằng lá thơm, lại còn biện lễ cúng đường hoàng. Lễ lạc xong xuôi thì mới có thể coi là đã đoạt tài thành công. Chẳng ai biết công hiệu của việc đó ra sao. Thế nhưng người đời có khi nào chấp nhận người khác cướp đoạt của mình thứ gì, huống chi lại là phường buôn bán bị trộm tài lộc đi. Chẳng thế mà có nhiều kẻ bị đánh cho thừa sống thiếu chết, thậm chí vong mạng cũng vì cái thói trộm cắp. Cho tới tận bây giờ, người ta vẫn còn kể cho nhau nghe về một cái chết tức tưởi nhằm đúng ngày mồng 10 tháng giêng năm ấy. Hà Thành vào những năm đầu thế kỷ 20 là nơi sầm uất bậc nhất Đông Dương, với những con phố đông vui tấp nập. Khách buôn từ khắp nơi đổ về buôn bán trên mọi nẻo đường. Nào là phố hàng quạt bán những chiếc quạt xanh xanh đỏ đỏ, phố hàng đường bán bánh mứt đường đen, phố hàng lược nối từ phố hàng cót đến phố chả cá, tề tụ nhiều gia đình buôn nghệ bán lược. Rồi phố hàng chai tập trung dân nghèo chuyên làm nghề thu lượm các đồ phế liệu để kiếm sống qua ngày. Mỗi một con phố trăm loại mặt hàng khác nhau, hàng hóa bán cho người sống cũng có, mà bán cho người chết cũng chẳng thiếu thứ gì. Như phố hàng mã là một nơi như vậy. Người giàu nhất phố hàng mã khi xưa là gia đình ông Tống Thược. Nhà ông Tống Thược làm hàng mã đã mấy đời. Căn nhà bề thế giữa phố chỉ là nơi buôn bán và nghỉ lại ban ngày thôi. Đến tối thì gia đình ông mới lên xe kéo đến bến thuyền, rồi vượt sông trở về nhà bên mạn Bắc Biên. Kỳ thực trong lòng ông Thược cũng muốn chuyển hẳn về phố để ở, cũng tiện cho con cái học hành. Thế nhưng từ đời cụ kỵ ông truyền lại rằng nhất định phải ở lại làng Bắc Biên, vì long mạch ở đó mới tốt. Nếu trời đi mà vào phố thì ắt sẽ gặp họa hại. Có lẽ vì sợ hãi lời sấm truyền từ đời này qua đời khác như vậy, cho nên ông Tống Thược không dám bỏ làng mà đi. Để bù đắp lại mong muốn đó, ông Thược mua một lúc mấy căn nhà trải trác trên phố hàng Đào, phố hàng Chỉnh, rồi cho thuê lại. Mỗi một tháng kiếm được mấy trăm đồng Đông Dương. Gia cảnh vì vậy mà thêm phần giàu có. Người đời vẫn có câu phú quý sinh lễ nghĩa. Trời cho ông Thược tài kinh doanh buôn bán, cũng cho ông cả cái thói mê tín tới lạ lùng. Đám gia nhân trong nhà kể lại rằng ông Thược mê tín đến nỗi cúng bái quanh năm suốt tháng. Hễ ai mách có pháp khí phong thủy gì có thể chiêu tài tụ lộc, ông đều không tiếc tiền mua về rồi ngắm nghía cả ngày. Thế nhưng thứ khiến cho ông dồn nhiều tâm sức nhất ấy là cái bàn thờ thần tài trong căn nhà bề thế ở mạn Bắc Biên. Kể ra cũng thật kỳ công, cái bàn thờ đó được làm từ gỗ hoàng hoa lê. Bên trên chạm khắc cầu kỳ, hai cột chống xuống mặt bàn bóng loáng, nhìn từ xa giống hệt như một ngôi miếu bằng gỗ nho nhỏ. Bên trong bàn thờ có tượng thần tài thổ địa mạ vàng lấp lánh. Ông Thược tỉ mỉ lắm, sáng giao thừa năm nào cũng đích thân quỳ dưới đất khấn vái, rồi tắm cho đôi tượng bằng nước thơm, sau đó còn lau sạch tượng bằng khăn tay trắng muốt. Ngày mồng một cũng như hôm trầm, ông dâng thật nhiều phẩm vật bày ra trước án, sau đó lầm trầm cúng bái. Đám gia nhân trong nhà không được nhìn chòng chọc vào tượng, mà phải cúi đầu mỗi khi đi ngang qua, nếu không sẽ bị phạt đòn trôi vì tội thất lễ. Đến ngày mồng 10 tháng Giêng, ông Thược đều nghỉ ở nhà. Ông mặc một chiếc áo ngũ thân mới tinh, tự tay chuẩn bị lễ tam sinh để cúng thần tài, không quên dâng đĩa xôi gất đỏ trực cùng mấy bát chè hoa cau nho nhỏ. Những lúc ông Thược cúng, vợ con ông cùng đám gia nhân trong nhà không được to tiếng, tất cả đều phải yên lặng hết mức có thể. Căn nhà khi ấy chỉ chìm trong một mùi khói nhang nghi ngút và tiếng rì rầm không ngắt quãng. Ai cũng bảo rằng nhà ông Thược thờ cúng trang nghiêm như vậy thì chẳng bao giờ biết đến cái nghèo cái khổ, và cũng chẳng bao giờ phải gặp chuyện yêu ma quỷ quái. Ấy thế mà lần ấy lại xảy ra chuyện. Số là ông Thược có hai người con, một trai một gái. Người con gái lớn tên là cô Duyên, vừa tròn 15 tuổi. Người con trai út là cậu Minh, mới có 13. Những năm ấy phong trào Tây hóa mạnh mẽ lắm. Những người bạn làm ăn với gia đình ông Tống Thược đều lần lượt cho con cái đi du học bên Tây Dương. Thế nhưng ông Tống Thược không có ý nghĩ đó. Ông kể rằng đã có lần ông đi xem bói của một lão mù ngồi trong góc chợ phiên ở mạn Tây Bắc. Lão mù xem chuẩn lắm. Lão bảo với ông rằng số ông khi nhỏ từng chết hụt, đến năm 53 sẽ có một tử kiếp nữa. Nếu vượt qua được thì thọ tới ngoài 80. Lão mụ còn bảo rằng mảnh đất nhà ông đương sinh sống là mảnh đất đại phú đại quý, tốt cho hậu thế đến mấy đời sau. Nếu như con cái ông trời khỏi mảnh đất đó thì sẽ phạm vào số kiếp chết ở nơi đất khách quê người. Giả như lão mù vờ vịt để nhận tiền thì ông Tống Thược cũng chẳng để tâm. Thế nhưng mà lão lại nói trúng phốc những câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cho nên ông Tống Thược chẳng thể nào mà không tin theo lời lão được. Thế là ông chẳng màng cho con cái đi học phương xa, phần vì chúng còn quá nhỏ, phần vì tin lời lão thầy bói mù kỳ lạ kia. Ông đem chuyện này kể cho một người bạn tên là Lâm nghe. Ông Lâm cũng là một người buôn bán vàng mã đối diện với cửa hàng nhà ông Tống Thực. Mặc dù sản nghiệp không thể bằng, nhưng cũng được coi là có của ăn của để. Phường buôn ở đó đồn đại rằng nhà ông Lâm trước kia vốn làm nghề đồ tể. Ngay từ bé ông ta đã có thể cầm được con dao bầu mà chọc thẳng vào cổ con lợn để giết thịt mà không chớp mắt lấy một cái. Mãi tới sau này, thầy mẹ ông Lâm cảm thấy cái nghiệp này sát sinh quá nặng, cho nên mới quyết định bỏ nghề, chuyển sang làm vàng mã. Mặc dù vậy nhưng cái máu lạnh lùng, tàn nhẫn đã thấm vào con người ông Lâm từ khi nào không biết. Ông Lâm vốn không hề tin chuyện quỷ thần, cho nên khi nghe thấy ông Tống Thược kể lại việc đi xem bói thì ông ta chỉ cười xòa, tỏ ý không quan tâm. Chẳng ai có thể ngờ rằng câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu ngày hôm ấy lại trở thành nguồn cơn của mọi chuyện. Mấy ngày giáp Tết năm đó, nước sông Hồng đột ngột dâng cao. Chưa vào mùa lũ mà nước sông đã đưa vào bao nhiêu cái xác, xác người, xác trâu, xác bò trôi dạt tới. Nhiều cái xác trôi lâu ngày bốc mùi hôi thối cả một góc. Người dân bên mạng Bắc Biên khi đó thường hò nhau nhặt xác rồi đem chôn cất trong cái gò đất trống ra bãi ngô, lại cắt cử người ghi chép thật cẩn thận. Khi nào có ai đó tới tìm xác thì còn tư liệu mà đối chiếu. Lệ làng quy định rõ, thân nhân của những thi hài chết dại trôi sông đó đều phải nộp một con lợn cho làng thì mới được nhặt xác về. Chứ người nào đích thân vớt được xác thì sẽ được hưởng một nửa phần lợn, làng lấy nửa còn lại. Có lẽ vì thế mà đám thanh niên trong làng chăm đi vớt xác lắm. Trong làng có một thanh niên tên là Đức, vốn là cháu họ của ông Tống Thực. Anh Đức vốn chẳng được ăn học bằng ai, nhưng lại bơi lội giỏi như trái cá. Khúc sông chỗ nào nông sâu anh đều biết hết. Sáng sớm giao thừa hôm ấy cũng như mọi khi, anh Đức chông thuyền ra giữa sông. Trời mùa đông, mặt trời còn chưa lên cao, khắp mặt sông toàn là sương mù trắng xóa. Anh Đức đương nhai miếng cơm nắm thì bỗng dưng ngửi thấy một mùi thum thủm từ đâu thoảng lại. Dần sông nước giống dĩ quá quen thuộc với mùi xác chết trôi dạt, anh Đức ngừng lại để quan sát. Dưới làn nước đục ngầu kia, một thi thể đàn bà to lớn trôi bập bệnh trước mặt. Mặc dù đã vớt xác người đã nhiều lần, nhưng anh Đức vẫn không tài nào ngăn được cái cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy thi hài người phụ nữ xấu số đó. Có vẻ như người này chết đã lâu, toàn thân đã trương phình như con trâu mộng. Phần thân trước vụt mặt xuống dưới nước, lưng nổi lên trên. Làn da bị ánh nắng chiếu vào đen sạm đi, hệt như một miếng thịt bị hơi nóng. Trên phần lưng, phần mông đã xuất hiện những ổ dòi bò lúc nhúc. Chúng cố tình rút sâu vào trong da thịt để trốn đi cái ánh sáng giữa ban ngày. Anh Đức nhổ trẹt miếng cơm xuống sông, miệng chửi thề: bà mẹ nó, mới sang trà đã thấy người chết rồi. Chửi thì chửi vậy thôi, nhưng anh cũng cởi phăng chiếc áo ấm đương mặt trên người rồi lao xuống dưới nước. Cứu người đuối nước cũng khác chứ vớt xác trôi sông. Anh Đức không trực tiếp ôm lấy cái thi thể mà kéo vào bờ, mà lấy một đoạn dây thừng buộc vào chân cái xác, sau đó mới lên thuyền kéo theo. Cách này tuy vất vả là như vậy, nhưng không động chạm quá nhiều vào thi hài, hạn chế việc tử khí bám lấy thân. Ngồi trên thuyền rồi, anh Đức mới lầm bầm nói với cái xác kia: "Cô gì ơi, bữa nay có duyên được gặp cô ở đây, tôi xin phép đưa cô vào bờ để chôn cất cho tử tế. Cô sống khôn thác thiên thì báo mộng cho người thân đến làng này tìm thi hài của cô nghe. Rồi cô phù hộ cho tôi kiếm ăn được trên sông, được thuận lợi, cô ha." Anh khẽ im lặng một lúc rồi chèo thẳng vào trong bờ. Đúng lúc đó thì xảy ra sự lạ. Con thuyền dùng dằng ở giữa sông chẳng muốn đi. Dường như có một thứ gì đó rất nặng khiến cho thuyền trĩu về một phía. Anh Đức ngẩn người. Quái lạ, mỗi khi thuyền đầy ắp cá mà còn chào được bờ, sao hôm nay đuôi thuyền lại nặng như vậy? Hay là tại cái xác kia? Biết có dị tượng, anh Đức khẽ nói: "Cô cứ yên tâm đi, vào tới bờ á, tôi sẽ nhờ người khâm liệm cho cô thật chu đáo rồi hạ táng. Cô không phải trôi lên đên như thế này nữa. Chẳng lẽ cô muốn cá trị hết cái xác của cô hay sao?" Kể cũng lạ, từ lúc anh Đức khấn vái như vậy thì thuyền mới có thể trôi vào tới bờ. Anh Đức nghiến răng nghiến lợi chèo thuyền, thỉnh thoảng anh lại nhìn ra phía sau như sợ rằng thi hài chết trôi kia còn vướng trong rêu gì đó. Khi vào tới bờ, anh mới nhảy xuống nước để kéo cái xác vô. Vừa làm anh vừa lắc đầu cảm thấy khó hiểu. Xác chết trôi của đàn ông, của trâu bò anh đều đã gặp qua. Chỉ có điều không hiểu tại sao cái thi hài này lại nặng hơn hẳn những cái xác bình thường. Anh nhìn giáo giác xung quanh xem có ai phụ một tay hay không. Khúc sông lúc này vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng nước vỗ vào màn thuyền ì ập. Cực chẳng đã, anh Đức gắng hết sức để lật cái xác lại. Và đúng lúc đó, một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt anh hiện ra. Gương mặt của cô gái xấu số kia đã biến dạng đi hoàn toàn. Từng thớ thịt trên mặt bị cá trỉa tới nham nhở. Trên đôi mắt thì chẳng còn, cá trỉa vào tới tận xương. Một nửa gương mặt tả tơi khiến cho dân chạy lưới lâu năm như anh Đức cũng cảm thấy rùng cả mình. Anh khẽ nhìn xuống phần thân của cái xác. Cô gái xấu số ấy mặc một chiếc áo tất màu huyết dụ, cổ đeo một chiếc kiềng bạc nho nhỏ, nhìn qua cũng ra dáng con gái nhà giàu. Phần thân áo phía trên đã bị thứ gì đó cứa rách, để lộ ra phần ngực trắng hiếu, khác hẳn với lớp da lưng trần bị cháy nắng ở đằng sau. Thấp thoáng ở phần ngực đó, anh Đức nhìn thấy một đường khâu nham nhở chạy dọc từ cổ họng cho tới khoang bụng. Anh khẽ giật mình dụi mắt kinh ngạc: Cái gì như thế này? Sao người này lại bị khâu ở da chứ?" Trống ngực anh đập lên thình thịch vì cơn hốt hoảng. Anh trung trung xé toạc cái vạt áo trước của thi hại, miệng không quên trì trầm: Xin mạn phép." Vạt áo vừa bị xé ra, anh Đức bỗng dưng tré lên khiếp đảm. Người phụ nữ này trước khi chết đã bị ai đó rạch bụng rồi nhét một thứ gì đó vào bên trong, sau đó khâu lại bằng thứ chỉ màu nâu đỏ thẫm như máu. Một tích tắc sau đã hoàn hồn, anh Đức mới tiếp tục quan sát thì nhìn thấy trong bụng của thi hài nhô lên những thứ gì đó rất quái lạ. Anh trung lắm, từ lúc cha sanh mẹ đẻ cho tới bây giờ chưa bao giờ anh cảm thấy sợ như lúc này. Anh luống cuống tìm một con dao nhỏ trên ghe cho bẩm môi trạch đường chỉ trong bụng của thi hài ra. Một mùi xu uế bốc lên nồng nặc, nước từ trong khoang bụng ồ ạt ào ra, kéo theo là một bức tượng trơi ra ngoài lăn lông lốc trên bãi cỏ. Riêng phần bụng bên trong của thi hài còn được nhồi rất nhiều cỏ và bùa chú màu vàng rực. Anh Đức theo quán tính chộp lấy cái bức tượng trong bụng thi hại. Trên tay anh lúc này là một bức tượng người đàn ông mặt đen xị, một tay cầm thổi vàng nặng trĩu, gương mặt hung tợn như thể đương nhìn xoáy vào người đối diện. Toàn thân anh Đức trung lẩy bẩy vì sợ. Đúng lúc đó, mấy đứa trẻ con trong làng ra ngoài câu cá vô tình bước tới rồi nhìn thấy. Chúng gào lên sợ hãi rồi chạy thẳng về làng, vừa chạy vừa hét lớn: Trời ơi, có người chết trôi, có người chết trôi bị mổ bụng, là nước ơi! Thiên hạ giống tò mò chuyện quỷ dị, nay lại nghe thấy có người chết trôi ngoài bãi bồi nên kéo tới xem đông lắm. Đám trẻ con nhìn thấy thi hài xấu số có cái bụng tan quát nên sợ không dám ra tận nơi để xem. Ngay cả mấy người đàn bà nhát gan trong làng cũng không lại gần. Đám ngư dân quanh năm bán mạng ở ngoài sông Hồng nhìn thấy vậy thì xì xầm to nhỏ với nhau: Mẹ kiếp, đứa nào mà ác vậy? Giết người còn cho trác vô trong bụng người ta nữa. Một người khác vặn lại: Ai bảo thứ đó là rác? Toàn là cỏ với bùa chú thôi đó. Những thứ này mấy lão pháp sư hay dùng lắm, chính mắt tôi từng trông thấy cơ mà. Anh Đức lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Cái lúc tôi vớt được thi hài này lên thì thấy trong bụng lùng bùng như có cái thứ gì đó ở bên trong. Thực tình chẳng hiểu được ai lại để cái thứ này ở đây làm gì không biết chứ. Một người đàn bà mập mạp lắc đầu tỏ ý thương tiếc. Rõ khổ, chẳng biết con cái nhà ai mà bị giết thảm như thế này. Nhìn quần áo thì rõ là con nhà giàu đó, chứ chẳng phải cái ngữ cùng đinh đâu. Mỗi người một câu nói, nói trà nói vô, nhưng chẳng ai biết sự tình ra sao. Trời càng về trưa, lớp sương mù càng tan nhanh hơn. Dòng người kéo tới xem cái xác kỳ lạ mỗi lúc một nhiều. Nha phủ cho người tới điều tra, nhưng ngặt nổi chẳng tìm được gì. Họ dò hỏi quanh đó cũng không ai biết cái thi hài xấu số này là ai. Mặc dù một nửa gương mặt đã bị cá trĩa đi gần hết, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường nét thanh tân trên làn da trắng bạch lúc này đã ngả dần sang màu tím tái. Mùi hôi thối tanh nồng càng lúc càng bốc lên thum thủm. Người trong làng bàn nhau xử lý hậu sự cho cô gái xấu số. Thế nhưng nghe thấy tiền khâm liệm quá cao thì mọi người tỏ ra ngần ngừ. Lão Bạc làm nghề khâm liệm trong làng, lão phân trần: Mọi người đừng có chê tôi lấy đắt. Cái thi hài tồi tả như vậy không thể gối vào áo hải hội rồi ném vào trong quan tài được đâu. Tôi phải khâu lại cái xác cho lành lặn, rồi lại phải còn nhập liệm trong mấy canh giờ mới nhập thổ an vi được. Tiền công khâm liệm lần này coi như chẳng có đó. Anh Đức cau mày: Tại sao lại như vậy? Mỗi lần nhà bác đâu có lấy tiền công cao như vậy, những 10 đồng đông dương thì lấy đâu ra chứ? Nhà anh thì biết cái gì. Người thiếu nữ này chết trẻ, khi chết lại mặc áo tất màu đỏ trực như thế kia, chứng tỏ là quán khí lớn lắm đó. Chưa nói đến việc vì sao lại trôi nổi trên sông như vậy. Chỉ riêng cái việc trong bụng cô ta có bức tượng thần tài quái lạ thôi cũng đủ biết là cái thi hại này không phải là xác chết thông thường. Nếu mà không nhập liệm cẩn thận thì không những cậu bị liên lụy mà cả nhà tôi cũng vong mạng đó. Thử hỏi ai dám khâm liệm đây. Nhưng mà anh toan nói thêm cái gì đó thì bỗng dưng nghe thấy giọng một người đàn ông chậm rãi vang lên: Có chuyện gì vậy? Đám đông đường hiếu kỳ bỗng dạt ra hai phía. Hai người đàn ông mặc áo ngũ thân đỉnh đạt bước tới. Anh Đức nhìn thấy vậy thì mừng trở khẽ gọi: Bác Tống Thược, bác từ phố về rồi sao? Ông Tống Thược đương đi cùng với ông Lâm, Nhìn thấy anh Đức đứng cạnh cái xác chết trôi thì kẻ nhăn mũi rồi hỏi: Lại vớt được xác hả? Sao không gọi người tới liệm cho người ta đi? Tết nhất tới nơi rồi. Mấy tên lính tráng nhìn thấy ông Tống Thược thì khẽ gật đầu xã giao. Ông mỉm cười đáp lễ rồi quay sang hỏi thăm thằng cháu: Cái xác này chết lâu rồi sao? Mùi hăng quá. Dạ bẩm bác, cái xác này kỳ lạ lắm. Chẳng hiểu con cá nhà nào mà bị rạch bụng, môi gan, rồi nhét vào bên trong đó bức tượng này nè, kèm theo mấy cái giải bùa chú nữa. Đã vậy còn bị khâu miệng lại. Lão Bạc đây đội tiền khâm liệm cao quá, thành ra... Gương mặt của ông Lâm thoáng một vẻ kỳ lạ, nhưng rồi lại bình thường trở lại ngay. Ông ta khẽ lắc đầu cảm thán vài câu, vô thưởng vô phạt. Ông Tống Thược gật đầu rồi nói với đám lính trẻ tuổi: Nhìn cái xác chết này có vẻ lạ, không rõ nguyên nhân là gì. Các chú đây có điều tra được cái gì hay không? Viên đội trưởng bấy lâu nay vẫn thường xuyên vay tiền của nhà ông Tống Thược, cho nên cũng nể mặt ông ta vài ba phần. Vừa nghe thấy ông ta hỏi thì bèn lắc đầu nói: Cái xác chết này ít nhiều cũng phải trôi nổi vài ba ngày, chắc cũng phải trôi nổi từ vùng khác tới đây. Xác chết trôi xong thì không phải là chuyện hiếm. Chỉ có điều người này dị vật ở trong bụng, lục phủ ngũ tạng bị môi hết rồi, không biết có bị giết ở đâu. Bây giờ anh em chúng tôi chỉ còn cách ghi chép lại rồi giao lại cho làng. Ồ nhớ có người nhà tới tìm thì cũng có thể giúp đỡ thôi. Ông Tống Thược thở dài: Đúng là chỉ còn cách như vậy thôi. Thôi thì cái việc này cứ để ông Bạc đây khâm liệm đi. Xác chết này do thằng cháu của tôi vớt được, kể cũng có duyên với gia đình chúng tôi. Vậy thì việc khâm liệm chôn cất do tôi chi trả. Ngập ngừng một lát, ông mới nói tiếp: Cũng chỉ mong là sau này có người nhà tới nhận thôi. Mọi người không ai nói gì thêm nữa, ai cũng tấm tắc khen rằng ông Tống Thượng tốt bụng mà lại làm việc nghĩa. Thế là một cái láng lụp xụp nhanh chóng được dựng lên ở bến sông. Lão Bạc cặm cụi dùng một chiếc kim nhỏ xíu khâu lại vết thương trên bụng của thi hài. Lũ trẻ con bị thầy mẹ gọi về, không ai dám cho con trẻ ra xem người chết trôi nhập liệm. Người ta sợ hồn vía của chúng bị bắt đi. Ông Tống Thược tản bộ cùng với ông Lâm trở về. Đúng lúc ấy, một tiếng quạ từ đâu tréo lên, như muốn xé toạc bầu không khí lạnh lẽo của khúc sông. Cả hai người đàn ông im lặng nhìn về cái láng nhỏ nơi lão Bạc đương tất bật làm việc. Bóng lưng cao lớn của anh Đức thấp thoáng trên mạn thuyền. Sống lưng ông Tống Thược bỗng dưng cứng đờ, lạnh ngắt. Một cảm giác quỷ dị bỗng chốc ùa đến trong lòng ông. Đêm hôm ấy, trời không trăng không sao. Nghĩ cũng đúng, dân gian vẫn quen gọi tháng chạp là tháng củ mật. Trời cuối năm vốn chẳng có nhiều sao, ánh trăng tàn cũng đã biến mất từ khi nào. Trong căn nhà bề thế ở làng Bắc Biên, ông Tống Thược ngồi im lặng trên cái chõng trước nhà. Mùi khói tỏa ra từ tẩu thuốc của ông quyện với mùi nhang khói thơm thơm bay lãng đãng trong không khí. Đến độ nửa đêm, giao thừa cũng đã qua từ lâu. Tiếng chó sủa ma trong làng lại lác đác vang lên. Một bóng người đàn ông già nua đi bên cạnh một người thanh niên cao lớn tiến vào trong sân nhà ông Thược. Người thanh niên kẻ gọi: Bảo bác, cháu tới rồi đây. Ông Tống Thược đương nằm lim dim, nghe thấy tiếng gọi bèn mở mắt ra ngay. Ông nhìn anh Đức và lão Bạc đang đứng trước mặt mình rồi khẽ hỏi: Đã xong việc hết chưa? Dạ bẩm bác, xong cả rồi. Xác chết như thế nào? Anh Đức không trả lời mà quay nhìn sang lão Bạc. Lão ta gật gù. À, đã khâu lại trọn vẹn rồi. Trước khi khâu, tôi đã xem tỉ mỉ cái thân thể ấy như lời ông dặn, sau cùng mới cho vào trong quan tài đó. Ông Tống Thược hạ thấp giọng hơn. Ừ, vậy có phải là... Chính phải. Kiểm tra phần hạ bộ á, thì đích thực là cái xác ấy là thiếu nữ còn trinh. Hơn nữa khi vạch một phần miệng ra thì thấy có một miếng nhân sâm đã tan gần hết. Như vậy thì quả thực là giống hệt như những gì ông nói đó. Ông Tống Thược kẻ kích động. Nếu vậy thì đúng rồi, không sai đi đâu được. Thật không ngờ mà. Anh Đức thấy thái độ của hai người trước mặt lạ kỳ, bèn ngơ ngác hỏi. Bẩm bác, chuyện này là như thế nào? Cái xác chết ấy rốt cuộc là sao vậy? Cháu chẳng hiểu gì cả. Ông Tống Thược không trả lời. Ông vội vã lấy từ trong túi áo ra một xâu tiền rồi đưa cho lão Bạc. Đoạn quay sang anh Đức thì thầm. Nè, đi mua thêm một cái quan tài. Hạ táng cái quan tài trống trọng đó xuống bãi đất trước làng như lệ thường đi. Còn đâu đưa cái xác chết ấy về đây, mày và ông Bạc phải đích thân đưa về tới tận cửa cho bác. Đi lối cửa sau, đừng đi cửa chính. Chất trôm trả đầy lên xe bò để phủ cái xác đi. Ai nói cái gì thì bảo rằng ông Tống Thược xin trôm về để nướng gà bọc đất. Việc này phải làm nổi trong đêm nay, để tới sáng mai là không có được. Rõ chưa? Anh Đức nhìn lão Bạc ngẩn cả người ra. Mặc dù trong lòng anh chẳng hiểu ra sao, nhưng cũng vội vã làm theo lời dặn của người bác ruột. Phải cho tới khi bóng hai người dần khuất sau tàn cây ngọc lan tùm trước cổng, ông Thược mới ngã lưng xuống ghế mà thở hắt ra. Trong lòng ông lúc này đương rất phấn khích. Có nằm mơ ông cũng không thể tưởng tượng được rằng có ngày ông lại tìm được thần tài chiêu của. Trong giới huyền học từ xưa đến nay đều lưu truyền câu chuyện về thần giữ của. Gọi là thần, nhưng thực chất đó là oán khí của một người thiếu nữ trinh bạch bị chôn sống với mục đích canh giữ kho báu cho chủ nhân mà thôi. Việc chuẩn bị cho thần giữ của cũng cần phải có một phù thủy cao tay ấn. Người này sẽ chỉ huy tất cả mọi việc, từ việc chọn đất có phong thủy tốt cho tới việc chọn hướng đặt quan tài, hướng chôn giấu của nã. Thiếu nữ được chọn làm thần giữ của thường là thiếu nữ còn trinh bạch, tuổi đời càng trẻ thì càng tốt. Trước ngày nhập quan, thiếu nữ được tắm gội thơm tho, mặc quần áo mới, không cho tiếp xúc với đàn ông để tránh mất đi sự tinh khiết. Khi tiến hành thủ tục nhập quan, người thiếu nữ được ngậm sâm rồi hạ táng dưới huyệt mộ. Để cho thiếu nữ không bị chết, thầy phù thủy sẽ cho làm một chiếc quan tài có lỗ khí thở thông lên phía trên. Trải qua 100 ngày, viên sâm trong miệng kia tan hết, thì cũng là lúc thiếu nữ lìa đời. Nỗi oán hận tích tụ của cô gái trước khi chết sẽ giam hãm hồn vía của cô mãi mãi ở mảnh đất đó, canh giữ gia tài cho gia chủ đời đời kiếp kiếp. Những người ưa thích tìm hiểu về tà ma quỷ thuật như ông Tống Thược thì không lạ gì cái điều này. Nghe đâu thuật luyện thần giữ của giống là thuật xuất xứ từ Trung Hoa, được du nhập sang nước Nam từ thời Bắc thuộc. Thế nhưng ít người trong thiên hạ biết được, ngoài việc luyện thần giữ của, nhiều kẻ tà thuật còn có cách luyện khác kinh khủng hơn, ấy là tạo nên thần tài chiêu của. Có một lần ông Tống Thược được nghe về thứ tà thần vốn đã bị thất truyền từ lâu đó. Nghe đồn rằng việc luyện thần tài chiêu của về cơ bản không khác cách luyện thần giữ của là bao. Chỉ có điều là sau khi người thiếu nữ kia chết đi, hóa thành thần, công việc mới xong được một nửa thôi. Lúc này thầy phù thủy phải bày biện lễ nghi, cho người đào xác cô gái lên rồi mổ bụng, lôi hết lục phủ ngũ tạng ra. Sau đó mới nhồi cỏ thuốc, bồi chú và một bức tượng thần tài nung bằng đất đặt vào trong ổ bụng. Riêng phần miệng thì bị khâu lại, nhằm mục đích không thể nói ra vị trí cất giấu vàng bạc. Phải cho tới khi toàn thân cô gái phân quỷ ngấm vào trong bức tượng đất, thì lúc đó thần tài chiêu cổ mới thực sự hình thành. Gọi là thần tài chiêu cổ ấy là bởi vì quán khí của người kia vừa có tác dụng trấn giữ kho báu của chủ nhân cất giấu, vừa có tác dụng chiêu dụ tài lộc để cho con cháu hậu thế luôn luôn được giàu sang phú quý. Lại nói trong quá trình luyện thần, thầy phù thủy không được phép chạm vào thi hài của người thiếu nữ đã chết, nếu không sẽ mất thiên. Thầy phù thủy bắt buộc phải có một gã trợ thủ tâm phúc, kẻ ấy phải thực sự gan dạ, ra tay nhanh chóng thì mới có thể xuống dao môi ngũ tạng còn nóng hổi của cô gái mới chết. Điều quan trọng hơn cả, thần tài chiêu của tuy có sức mạnh đua tài dẫn lộc là như vậy, nhưng một khi bị kẻ khác lấy trộm thì chủ nhân ban đầu cũng chẳng còn tiền muôn bạc dạng như trước. Điều này giống hệt như cách ăn trộm tượng thần tài mà phường buôn bán vẫn truyền tai nhau là như vậy. Chỉ có điều thứ người ta ăn trộm không phải là bức tượng sứ hay là tượng đất hình vị thần tài phương phi phúc hậu, mà thứ họ ăn trộm ấy là một cái thi hài đã chết từ lâu. Ông Tống Thược biết được điều này đã từ lâu lắm, thế nhưng việc luyện thần quá đỗi khó khăn, lại phải giết người, cho nên từ bấy lâu nay ông ta chưa bao giờ dám nghĩ tới. Thỉnh thoảng ông suy tính hay là tìm một gia đình nào đó đại phú đại quý rồi dò la xem có phải họ thờ thần tài chiêu của hay không. Thế nhưng ý nghĩ vừa thoáng qua, ông đã vội vàng gạt đi, bởi lẽ việc ấy quá mạo hiểm. Chưa kể tới việc ăn trộm dễ bị phát giác, chỉ riêng việc tìm hiểu gia đình nào thờ thứ tà thuật dị môn này tựa như mò kim đáy biển. Thế nên niềm mong ước có được thần tài chiêu của này đành đè nén trong lòng ông bấy lâu nay. Có nằm mơ ông cũng không thể nghĩ được rằng có ngày thần tài chiêu của lại trôi lênh đênh trên sông nước đến tận tay ông ta. Thối đời là như vậy, cái gì dễ dàng có được thường khiến cho người ta hoặc là sinh nghi, hoặc là mất cảnh giác. Ban đầu ông Tống Thược cũng lấy làm kỳ lạ lắm. Ông không hiểu vì sao thi hài kỳ lạ này lại trôi nổi trên con sông Hồng đục ngầu, rồi tấp vào làng Bắc Biên. Có khi nào chủ nhân trước kia của nó đã gặp chuyện gì mà vong mạng hay không? Những gia đình thờ cúng tà thần như thế, nếu gặp biến cố, thường là chết cả nhà chứ chẳng chơi. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng ông Tống Thược gạt đi ngay. Ông cho rằng nếu vị thần tài chiêu cổ này đã đến tay ông thì chẳng bằng ông sẽ thờ phụng. Trong lòng ông hoan hỷ lắm. Thế là từ bây giờ ông sẽ càng thêm phần giàu có. Không khéo khắp cái miền Bắc này, người giàu nhất là ông cũng nên. Đường cần suy nghĩ miên man, bất chợt ông nghe thấy tiếng hét, rồi tiếng bước chân lạch cạch từ trong nhà vọng ra, kèm theo đó là một tiếng khóc sụt sịt. Ông giật mình khẽ quát lên: Ai đó? Từ trong hành lang tối om, một bóng người nhỏ xíu xuất hiện. Cô Duyên, con gái của ông, mặc một bộ áo cánh màu trắng muốt, vừa đi vừa lau nước mắt. Nhìn thấy con gái, ông Tống Thược thở phào nhẹ nhõm rồi cất tiếng hỏi: Duyên đó hả? Sao giờ này con còn chưa ngủ đi? Ngày mai còn đi chúc Tết nữa đó. Thấy cha mình đứng ngồi ngoài hiên, cô Duyên kẻ đi tới rồi sụ mặt đáp: Dạ bấm thầy, con không ngủ được. Sao mà không ngủ được? Bà dậu không trông con sao? Em Minh bữa nay bị ốm, mẹ cũng với bà dậu sang chăm em rồi. Vừa nãy con ngủ một mình trong buồng á, con mơ thấy ma cho nên con sợ, con đi tìm thầy. Ông Tống Thược ngẩn người ra. Mơ thấy ma sao? Con mơ như thế nào? Cô Duyên cắn môi thì thầm đáp. Con mơ thấy trên cây ngọc lan trước cửa nhà mình á, có một bóng người tóc dài, mặc một cái áo tất màu đỏ đã rách nát rồi. Người ấy ngồi trên cành cây, nhìn chăm chăm vô trong nhà mình. Một lúc sau, con thấy thầy cầm ô bước ra ngoài. Người ấy liền xà xuống, dùng hai bàn tay bóp chặt lấy cổ của thầy. Thầy giãy giụa một lúc rồi gục xuống đất tắt thở, toàn thân xanh tím như bị hút máu vậy. Con sợ quá hét lên rồi chạy ra ngoài này. Nghe con gái tả lại mà bất giác ông Tống Thược thấy lạnh cả người. Ông khẽ nuốt nước bọt rồi hỏi con. Cái bóng người đó đó, con thấy có điều gì lạ nữa không? Con đã từng gặp qua người ta bao giờ chưa? Cô Duyên chau mày suy nghĩ một lúc rồi quả quyết. Con chắc chắn là chưa gặp bao giờ. Nhớ lại thì người ấy rất là kỳ lạ. Trời mùa đông như thế này mà chỉ mặc mỗi một bộ áo tất màu đỏ thôi. Hơn thế nữa lại còn ướt sũng, như vừa ngồi ở dưới mặt nước lên vậy. Sợ lắm thầy à. Một cảm giác lạnh cống chạy dọc từ đỉnh đầu xuống gót chân ông Tống Thực. Ông lắp bắp an ủi con gái vài câu rồi gọi con bé người làm ra đỡ cô chủ vào bên trong. Khi chỉ còn một mình ông ở lại trước hiên nhà, ông khẽ đưa mắt nhìn về cây hoa ngọc lan trước cửa. Trời mùa đông nên lá cây đã rụng hết đi, chỉ còn lại mấy cành cây khẳng khiu và búp non chờ mùa xuân sẽ nảy lộc. Một con chim lợn từ đâu bay tới đậu trên cành cây. Nó nhìn chòng chọc vào nhà ông rồi khẽ kêu lên ba tiếng. Ông Tống Thược giật nảy cả mình, trống ngực đập lên thình thịch. Có khi nào tai họa sắp đổ xuống căn nhà này hay không? Nghĩ tới đó, ông vội vã đi vào bên trong, cắm nhang lên các bát nhang trong nhà, rồi ngồi im lặng mà chờ đợi thằng cháu họ. Rạng sáng mùng 1 Tết, anh Đức mới về tới nơi. Anh đẩy một cái xe bò, phía bên trên chất rất nhiều trơm rạ. Một người gia nhân trong nhà nhìn thấy bèn đon đã nói. Cậu Đức đó tới đó hả? Đầu năm cậu mang trơm tới đây làm gì vậy? Tôi mang trơm cho nhà bác Tống Thực. Bác ấy muốn làm cá ủ tro đó mà. Ra vậy. Thế cậu đi lối cửa sau cho rộng đi, ông Tống đương chợ phía sau nhà đó. Anh Đức ậm ừ vài câu rồi kéo chiếc xe đi thẳng. Có người nào đó muốn giúp anh một tay, nhưng anh vội vã khước từ. Ông Tống Thược đứng đợi ở phía hiên nhà đằng sau đã lâu. Vừa nhìn thấy anh, ông đã sốt ruột nói. Nè, mọi việc như thế nào rồi? Dạ bà bác, cái xác trong này nè, đêm hôm qua cũng đã chôn cất cái quan tài trọng Tết kia xong rồi. Có ai trông thấy mẹ không? Dạ không có bác ơi, không có ai nhìn thấy con hết. Con cùng với lão Bạc á đào đất chôn cái quan tài, rồi sau đó lão khiêng cái xác này lên trên xe bò. Để ngăn cái mùi xu uế của tử thi á, lão còn trắc lên đó rất là nhiều vôi sống. Thế nhưng mà phải sớm chôn cái xác này đi bác ơi, nếu không á thì không có giấu được lâu đâu. Ánh mắt của anh Đức tận ngần, kẻ liếc nhìn về phía gian nhà trên, cứ như sợ vợ con của ông Tống Thược sẽ nghe thấy. Ông Tống Thược gật đầu. Chuyện này khỏi lo, tao đã có cách rồi. Thế là ông sai anh Đức kéo cái xe rơm vào trong một góc vườn đã chuẩn bị tươm tất. Theo tính toán của thầy phong thủy, góc vườn này thuộc hướng chính đông, cũng là nơi đón ánh nắng mặt trời đầu tiên tại khu vực nhà của ông Tống Thược. Trước khi anh Đức mang cái thi hài kia về tới đây, ông đã sai đám gia nhân lực lưỡng trong nhà quay mảnh vườn bằng một cái hàng rào cao khóa đầu người. Đích thân ông mang một cái khóa thật lớn để khóa lại. Thế là từ nay, ngoài ông ra thì chẳng còn ai có thể bén mảng tới khu vườn này được nữa. Chiều mùng 1 Tết, mấy người bạn cùng phường buôn bán kéo tới nhà ông chúc Tết. Đương lúc trà dư tửu hậu, một người đàn ông chánh choáng hơi men đi về phía sau tìm chỗ tiêu tiểu. Vừa đi được nửa đường, người đàn ông nhìn thấy trên chiếc xe bò ở góc vườn có một thiếu nữ mặc áo tất trách trưới màu đỏ trực nhìn ông ta chòng chọc. Ban đầu người đó còn tưởng là người nhà ông Tống Thược cho nên không để ý lắm. Ấy thế mà vừa đi được vài bước, người này phát hiện ra cô thiếu nữ áo tất đỏ kia gương mặt bị trách tả tơi, một tròng mắt đã lồi ra quá nữa. Người khách sợ quá hét toáng lên, khiến cho đám đông trên nhà trên đương nói chuyện vui vẻ bỗng dưng giật mình im lặng lắng nghe. Vợ chồng ông bà Tống Thược nhìn nhau ngạc nhiên. Ông đặt mạnh chén trà xuống bàn, vội vã đứng dậy. Có tiếng gì vậy không biết, để giờ tôi ra xem coi có chuyện gì. Nào ngờ ông chưa kịp bước ra khỏi phòng thì người khách kia đã nhào tới, gương mặt trắng bệch, không còn một chút máu nào. Trời ơi, nhà này có ma, nhà này có ma rồi, trời ơi. Mấy người bạn hàng nhao nhao lên sợ hãi. Ông Lâm đứng ngồi bên cạnh cửa sổ, vội tới đỡ người khách kia. Nè bác à, bác nói cái gì vậy? Đầu năm đầu tháng, ma có ở đâu ra chứ? Ông Tống Thược thấy vậy thì lắc đầu cười trừ. Bác uống rượu nhiều quá sai mất rồi đó. Ma ở đâu ra mà ma? Bác lại nhìn gà quá cuốc chứ gì? Ông Lâm vừa chạm vào vạt áo của người khách kia thì lập tức trụt tay lại, miệng tốt lên ngỡ ngàng. Trời ơi, bác tiểu ra quần luôn đó sao? Trời ơi, sao mà lại sai xỉn tới cỡ này chứ? Đám bạn hàng ban đầu còn ngờ vực, vừa nghe thấy vậy thì phá lên cười. Gương mặt người khách kia càng lúc càng đỏ tía tai. Ông ta vùng dậy chạy ra khỏi cửa, rồi mới quay lại nói lớn. Nhà này có ma, đích thị là có ma đó. Tôi nói không có sai đâu, chính mắt tôi nhìn thấy mà. Con ma mặc áo tất màu đỏ, nó nhìn tôi chòng chọc à. Tiếng nói của người khách làm cho mấy người hàng xóm để ý. Họ đứng trước hiên nhà ngóng sang với vẻ mặt khiếu kỵ. Người đàn ông kia lúc này cũng cảm thấy xấu hổ. Ông ta vội vã chạy ra khỏi cổng rồi biến đi mất. Nhìn gương mặt khách khứa có phần hoang mang, ông Tống Thược đành chữa thẹn. Ôi cái thằng cha này, cứ uống rượu vô đó là toàn nhìn gà quá cuốc vậy đó mà. Thôi không có gì đâu, mọi người cứ uống tiếp đi. Thế nhưng lúc ấy chẳng còn ai có lòng dạ gì để ở lại nữa. Họ lục tục cáo lỗi rồi xin về sớm. Ông Lâm chờ cho họ về hết rồi mới ngập ngừng nói nhỏ với bạn. Bác Thược à, giống vậy hôm nay là ngày đầu năm, tôi giờ không có tiện nói. Chuyện vừa rồi có thể là do người kia uống sai thôi. Thế nhưng mà tôi có điều này không thể không nhắc nhở bác. Có gì bác cứ nói đi, chúng ta là người một nhà mà, có cái gì đâu mà ngại ngùng chứ. Ông Lâm khẽ đưa mắt nhìn về phía sau rồi hạ giọng. Từ sau nhà của bác đó có cái mùi gì đó đường bốc lên hồi thối lắm. Thứ cho tôi nói thẳng nha, nghe qua cứ như mùi xác chết vậy. Bác đừng có trách tôi, cái mùi nó quá thật là đặc biệt. Người nào từng bốc mộ cho người chết đều sẽ rõ ngay thôi. Bác coi mà nhớ kiểm tra lại coi như thế nào. Không chờ ông Tống Thược trả lời, ông Lâm cáo từ rồi về thẳng. Đêm ngày mồng 1 Tết, chỉ còn một mình trầm ngâm trong thư phòng. Trong đầu ông quyết định một kế hoạch. Mấy ngày Tết trôi qua thật nhanh. Sáng sớm mùng 4 Tết, ông Tống Thược sai người đưa vợ con về mạn Hà Thành để chúc Tết gia đình bên vợ. Ông lấy cớ đau đầu nên ở nhà, hứa hẹn sẽ sang sau. Riêng đám gia nhân trong nhà, ông cho mỗi đứa một xâu tiền để đi chơi hội, rồi từ hội sẽ về thẳng căn nhà bên phố Hàng Mã để chuẩn bị dọn hàng đầu năm. Ông tỏ ý rằng mấy ngày Tết ai cũng bận rộn, bây giờ cũng phải tới lúc nghỉ ngơi. Đám gia nhân tưởng là thật cho nên vui lắm, bèn kéo nhau lũ lượt rời đi. Trong nhà lúc bấy giờ chỉ còn lại một mình ông Tống Thực. Ngồi trong căn phòng có chiếc đồng hồ quả lắc gõ nhịp lên tích tắc. Lòng ông ngập tràn suy nghĩ. Từ đêm giao thừa cho tới bây giờ, giấc mơ của con gái ông cứ ám ảnh lấy ông mãi. Làm thế nào mà trên đời lại có một sự trùng hợp tới như vậy? Ông vừa tìm thấy thần tài chiêu của, thì con gái ông lại mơ thấy ngay cái dáng vẻ đúng hệt như cái xác chết kìa. Hơn thế nữa, lại còn nằm mộng thấy ông bị bóp cổ cho tới chết. Có khi nào cái xác chết kia sẽ giật chết cả nhà ông hay không? Nghĩ tới đó, ông trùng mình một cái. Ông tự trấn an mình rằng bản thân ông chưa hề hại người, chỉ vô tình tìm thấy được thần tài chiêu của rồi đem về thờ phụng mà thôi. Nếu phải báo thù thì oan hồn kia phải báo thù gã phù thủy nào đó đã bày ra cái chuyện giết người này. Bản thân ông bất quá cũng chỉ là kẻ theo đốm ăn tạng, không tới lượt phải chết. Mà nói ra thì chính ông là người mang xác về chôn cất rồi thờ phụng, không để cho thi hại xấu số ấy phải trôi lênh đênh trên sông mãi. Làm sao có thể hại chết ông được? Nghĩ như vậy khiến cho ông Tống Thược an tâm hơn rất nhiều. Ông nhìn đống giấy tờ sổ sách trên bàn mà trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Chỉ một thời gian nữa thôi, gia đình ông sẽ giàu có hơn người. Ông đường nhắm tới mấy cánh đồng bạc ngàn ở phía tây Hà Thành. Chờ cơm đủ tiền bạc, ông sẽ đích thân đến đó để thu mua đất, rồi xây chợ, xây phân xưởng, sau đó đem cho thuê. Người ngoài có thể không biết, chứ phường làm ăn như ông thì nắm rõ trong lòng bàn tay. Thời thế bây giờ chẳng còn như xưa, cứ ôm khư khư cái bút nghiêng thì chẳng đời nào mà khá lên được. Tẩu thuốc trên tay ông đã tàn từ khi nào, nhưng ông vẫn đắm chìm trong suy nghĩ. Cuối cùng thì ông quyết định chôn thần tài chiêu của ở khu vườn phía sau. Ông đã sai thằng cháu họ đào sẵn đất để hạ huyệt. Phương vị chôn như thế nào, ông cũng đã bí mật nhờ một người thầy phong thủy có tiếng trong vùng tính toán giúp cho. Lão ta có tài, lại nổi tiếng, nên tính cách có phần cao ngạo, chẳng muốn giao du với vườn buôn bán bao giờ. Lần ấy nếu không phải ông Lâm nói giúp thì lão chẳng xem giúp cho ông. Dẫu sao ông Lâm với thầy phong thủy kia cũng là người thân trong họ tộc. Sở dĩ thần tài chiêu cổ đã luyện xong, cho nên ông Tống Thược cũng không mất công mà tìm thầy phù thủy đi luyện lại làm chi. Tối mồng 4 Tết hôm đó, một mình ông cùng với thằng cháu họ chật vật khiêng cái xác tán vào cái hố nhỏ nhỏ. Xác người vốn thấp bé hơn ông Tống Thược một cái đầu, thế nhưng vị nước đã làm cho cái xác trương lên. Lại thêm mấy ngày qua dồi bọ đã sinh sôi, cho nên mùi xu uế càng lúc càng nồng nặc. Anh Đức lầm bầm chửi tục: "Mẹ khỉ nó, mấy cái con dồi này bám hết lên người, sao mà hôi thối vậy không biết nữa." Ông Thược lượm một cái rồi sẵn giọng nói: "À, nhỏ nhỏ kia mồm lại, mày còn nói linh tinh nữa đó là tà ma giật chết tôi nha." Bị bác mắng, anh Đức không nói gì thêm, chỉ cầm cụi dùng cái thuổng hất đất lên thân của thi hại đã nằm yên vị. Tư thế đặt xác chết để chôn cũng thật kỳ lạ. Người ta không thể đặt thi hại nằm duỗi như người chết bình thường, mà phải buộc hai chân, hai tay người chết lại tạo thành một cái vòng tròn. Phần bụng thi hại nơi có chứa tượng thần tại bên trong thì phải hướng lên trời để đón sương. Nói cho dễ hiểu thì bức tượng thần tài trong bụng người chết ấy phải được nuôi dưỡng bằng máu người. Sương đêm lạnh, và mây mù âm u thì mới phát huy công dụng cao nhất. Độ một tuần hương sau, một nấm mộ nho nhỏ được hình thành. Người ở làng Bắc Biên vốn có tục đắp mộ dài, thế nhưng ông Tống Thượng sai anh Đức đắp một cái nấm mộ tròn, nhìn từ trên cao xuống trông hệt như một cái đồng xu. Thành mộ không cao lắm, chỉ độ hơn chục phân. Nếu như ai không để ý cũng sẽ chẳng nhận ra được đó là một ngôi mộ đâu. Ông Tống Thược quỳ một trước mộ, lẩm bẩm khấn vái. Thuật luyện thần tài chiêu của cần phải có bước gia chủ đứng trước mộ mà làm lễ. Một phần là để tạ ơn thần tài đã ngủ ở nhà mình, một phần khác là để cho thần nhận được mặt chủ. Điều cốt yếu là khi làm đến bước cuối cùng này, tuyệt đối không được để cho người nào khác có mặt ở đây. Nếu không, thần tài chiêu của sẽ nhận nhầm chủ nhân, vậy thì mọi chuyện quá ra công cốc. Nghĩ như thế, cho nên ông Tống Thược đuổi anh Đức đi lên nhà trên, chỉ để lại một mình với nấm mộ bằng phẳng dưới nền đất lạnh. Mùi nhang khói bốc lên nghi ngút, khiến cho khóe mắt ông Tống Thược cay cay. Ông chờ cho nhang tàn hẳn thì mới lui. Nào ngờ, lúc đi qua một bụi cây, ông nhìn thấy một bóng người trắng bốc đứng thập thò nhìn ông lặng lẽ. Nghĩ là anh Đức trình trộm xem ông khấn vái, ông quát lên: Đức à, vừa nãy tao bảo mày đi vô nhà đợi tao mà, sao còn thậm thục ở đây làm cái gì? Tính trình mò phải không? Không có tiếng trả lời. Làn gió của ngày đầu năm thổi tung, làm cho cơn mưa phùn thêm phần rét buốt. Nghe thấy tiếng ông quát lên, anh Đức mới vội vã chạy tới. Dạ, bấm bác, bác gọi con. Mày vừa nãy ở đâu vậy? Dạ, bác dặn con trên nhà chờ mà, nghe thấy tiếng bác gọi cho nên con mới... Ông Tống Thượng không nói gì thêm. Ông lặng lẽ nhìn ngôi mộ mới đắp sau nhà. Có lẽ nào cái bóng trắng kia này ông nhìn thấy chính là bóng trắng của thi hài nằm bên dưới mộ hay sao? Gương mặt của ông lấm tấm mồ hôi vì cảm giác trần trợn kéo tới. Ngay lúc này đây, chính ông cũng cảm thấy có một cặp mắt đỏ trực lẩn khuất ở đâu đó trong khu vườn rậm rạp tối tăm, đương nhìn mình chăm chăm. Tiếng quạ vẫn tréo ở trên cao, hòa cùng với tiếng chim lợn hú dài từ bãi bồi đằng xa vọng lại. Ngày mồng 10 tháng giêng năm ấy, người ta thấy ông Tống Thược bài biện lễ nghi cúng thần tài to lắm. Ông sai gia nhân trong nhà sắm sửa hai con heo quay thật lớn, luộc thêm mấy con cua to, rồi đặt mấy quả trứng gà vào mâm gạo muối. Lễ vật tam sinh cúng thần tài trước giờ đều như vậy. Người trong nhà thấy lạ thì hỏi ông: Bẩm ông, sao lại cần hai mâm lễ thế ạ? À? Chẳng lẽ nhà chúng ta cúng những hai vị thần tài hay sao? Một phần lễ này dâng lên bàn thần tài ở trên nhà như dạo trước, một phần lễ lát nữa ta mang sang phố Hàng Mã. Ơi, tụi bay đừng hỏi nhiều, nhớ chưa? Dạ dạ, chúng con xin đi sửa soạn ngay. Cũng chỉ mong cúng kiến chu đáo để cho nhà cửa yên ổn, chứ mấy ngày hôm nay trong nhà có thứ gì đó rất quái dị đó mi. Thứ gì quái dị? Mày nói rõ ra nghe coi. Người gia nhân biết mình lỡ lời nên cuống quýt xua tay cho qua. Bà dậu lớn tuổi nhất trong nhà thấy vậy thì khẽ xịt một tiếng rồi nói nhỏ với ông Tống Thực: Bẩm ông, ông đã hỏi như vậy thì chúng tôi cũng xin nói thẳng, chẳng hiểu sao mấy ngày hôm nay trong nhà đó cứ có cái thứ gì đó quái lạ. Ban đầu là chỉ làm bếp nhìn thấy một bóng người thập thò thập thục ăn dụng trong bếp, tưởng đâu là bị trộm chị ta đuổi theo. Nào ngờ ra tới giường sau thì mất dấu rồi. Ban đầu mọi người cứ ngỡ là nhìn nhầm, cho nên cũng chỉ bàn tán chút ít rồi thôi. Thế nhưng mà sau đó chính tôi cũng nhìn thấy đó. Đêm mồng hai Tết, tôi thức dậy uống miếng nước. Vừa bước chân ra khỏi cửa thôi thì tôi chợt nghe thấy tiếng cười khe khẽ vang lên ở đâu đây nè. Lúc đó tôi còn nghĩ là không biết chừng có đứa trắc nết nào á, nó lén lút hẹn hò trai gái vào ban đêm. Thế nên tôi mon men đi theo cái tiếng cười đó. Ông ơi, tôi thề có trời Phật chứng giám, Chính mắt tôi nhìn thấy một người thiếu nữ á, ngồi xõa tóc, quay mặt về phía vườn ở đằng sau. Người ấy mặc một chiếc áo tất màu đỏ nghe. Nhìn thoáng qua thì giống hệt như là bà nhà ta vậy. Tôi gọi mấy tiếng mà không có ai trả lời hết. Lúc đó tôi mới đánh liều lại gần. Trời ơi, tôi phát hiện ra gương mặt người đó bị mất đi một nửa rồi, chỉ còn cái khuôn miệng ngoác lên cười khe khẽ thôi. Tôi sợ quá hét lên rồi ngất xỉu đi. Mai có người khác đưa tôi vô trong buồng cạo gió một hồi á, tôi mới tỉnh lại được đó. Vậy sao bác không nói với tôi chứ? Dạ, ngày tư ngày Tết, có ai muốn đả động tới mấy cái chuyện ma quỷ chứ ông. Tôi cũng nghĩ là mình nhìn lầm thôi, cho nên chúng tôi tới giờ này mới dám nói ra được. Vậy bà nhà tôi có biết không, con Duyên với thằng cu Minh á thì như thế nào? Ông khe khẽ miệng thôi, bà không có biết gì hết á. Hoặc là chí ít tôi cũng không có nghe thấy bà nói cái gì. Chỉ có điều cô Duyên với cậu Minh vào gần đây hay bị bóng đè lắm. Cô cậu nói cứ có một người con gái á, đêm nào cũng tới giường mà chủ đi chơi hết. Hai cô cậu không có chịu đi thì người đó mới tức giận mà ngồi đè lên chân đó. Lời nói của bà gia nhân khiến cho ông Tống Thược choáng váng. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói với bà: "Nè, chuyện này á, bà nói với mọi người trong nhà không được hé răng cho người ngoài biết. Trước mắt cho có cái sự gì thì giờ tôi sẽ mời thầy về làm pháp sự. Bà nhớ phải canh chừng con Duyên với thằng Minh đó." Bà Dậu sợ sệt gật đầu. Ông Tống Thược đứng tận ngần nhìn ra góc vườn đằng sau u ám. Một suy nghĩ thoáng nhanh qua đầu của ông: có khi nào cái ngày ông quyết định đem thần tài chiêu của đến lại là một sai lầm hay không? Chưa bao giờ ông cảm thấy bất an như bây giờ cả. Tử kiếp năm 53 tuổi của ông vẫn còn đó. Chẳng lẽ nó liên quan tới cái xác chết mặc áo tất màu đỏ kia hay sao? Mặc dù trong lòng còn đương lo lắng, thế nhưng ông vẫn quyết định cúng kiến thần tài chiêu của như đã định. Ông đuổi hết gia nhân rồi lặng lẽ bài biện lễ vật ra trước nấm mồ tròn như đồng tiền xu cổ khổng lồ. Mùi nhang khói bốc lên nghi ngút. Ông khẽ lẩm bẩm gọi tên thần tài, trên tay cầm một chiếc đĩa cùng hai cái đồng tiền âm dương nho nhỏ. Chẳng ai biết ông Tống Thược đã xin gì chỉ vị thần tài chiêu của đó. Thế nhưng kể từ hôm ấy, gia nhân trong nhà không còn thấy người thiếu nữ mặc áo tất màu đỏ đứng thấp thoáng trong nhà nữa. Mọi người tưởng rằng sự việc đã yên bình đi, nhưng nào ngờ đâu sóng gió lúc bấy giờ mới ập tới. Kể từ mồng 10 tháng giêng năm ấy, ông Tống Thược thắng lớn mấy thương vụ làm ăn đình đám. Giới nhà giàu Hà Thành được phen sửng sốt khi biết tin mấy cả doanh nhân mũi lõ tóc vàng đồng ý thuê phân xưởng của ông Tống Thược ở bên mạng Hà Tây với cái giá rất đắt. Gia cảnh nhà ông Tống Thược đã giàu, nay lại càng giàu hơn. Người ta đồn đại về ông mỗi lúc một nhiều. Có người bảo rằng ông vốn thông đồng với lũ mọi tay để kiếm tiền bất chính. Người khác lại cho rằng mồ mả tổ tiên nhà ông được tán cho vào nơi có phong thủy tốt, cho nên đời con cháu làm ăn khấm khá. Người nghèo đồn thổi theo cách của người nghèo, giới thượng lưu đồn thổi theo cách của giới thượng lưu. Câu chuyện về bóng ma áo tất màu đỏ xuất hiện trong nhà ông Tống Thượng được mấy bà cô nhà giàu đem đi kể trong lúc chơi bài. Nhiều người còn chắc như đinh đóng cột rằng ông Tống Thượng kia đích thực là dùng phép tà ma quỷ thuật nào đó nên mới có thể giàu lên nhanh chóng như vậy. Mọi lời đồn đại kỳ thực cũng chỉ bắt đầu từ hai từ ghen tức thôi. Người ta có câu giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Từ ngày ông Tống Thượng một bước lên mây, tuy chẳng tằng tiệu vợ nọ con kia bên ngoài, thế nhưng ông bỗng dưng đổi tính. Ngày trước ông điềm đạm là như vậy, vậy mà bây giờ hở một chút chuyện cỏn con cũng làm cho ông cáu giận cả ngày. Thái độ của ông đối với mọi người mỗi lúc một xa cách. Ngay cả người bạn nối khố chơi với ông từ khi còn nhỏ là ông Lâm cũng chẳng ngoại lệ. Trái ngược với sự phất lên của ông Tống Thực là sự sa sút của ông Lâm. Người ta thấy ông Lâm vay mượn khắp nơi, chủ nợ suốt ngày tìm tới tận nhà để sỉ vả. Từ một người đàn ông mực thước, ông Lâm bỗng trở nên héo hon, gầy mọn. Tháng giêng năm ấy, nước sông Hồng lại dâng cao. Anh Đức lúc này đương sắm sửa lễ lạc để lấy vợ. Vợ anh quê ở mãi trên mạng ngược, nghe đâu xuống Hà Thành buôn bán cho nên mới gặp anh. Có người ưng bụng chịu lấy mình, anh Đức vui lắm. Chỉ có điều đằng nhà gái thách cưới cao quá, người ta đòi một đôi bò 50 đồng Đông Dương, lại thêm mấy sắp vải lụa loại tốt. Anh Đức mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cho tới bây giờ cũng chỉ bám víu vào người bác giàu sang. Mỗi ngày anh chẳng dám đòi hỏi cái gì, chỉ có lần này cực chẳng đã anh mới phải mở lời. Mùng năm Tết hôm ấy, anh tới nhà ông Tống Thượng cầu cạnh xin vay chút tiền. Trong nhà ông Tống Thượng khi ấy đương rất đông vui, người từ khắp nơi đổ về chúc Tết ông ta, cũng mong kiếm chác được chút lợi lộc. Mà đâu chỉ có như vậy, mấy gia đình giàu có tới đánh tiếng dặm hỏi cô duyên cho con trai của họ. Đôi trẻ chưa từng biết mặt nhau, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng bằng việc hai gia đình môn đăng hộ đối. Vừa nhìn thấy anh Đức trục trè đứng ở ngoài cửa, ông Tống Thược đã tỏ ra niềm nở. Ok Đức, yeah, vô đây con. Mày tới khi nào đó, bác mong mày mãi đó. Thấy người bác của mình vui vẻ, anh Đức thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng khi nhìn thấy những người khách ăn mặc sang trọng đi ô tô tới nhà đứng nhìn mình chòng chọc, thì anh ấp úng trả lời. Dạ, bác cứ tiếp khách đi bác, con đứng đợi bác sau hè cũng được. Nụ cười trên gương mặt của ông Tống có héo đi đôi chút, nhưng sau cùng ông ta vẫn gật đầu. Được rồi, vậy đợi bác một lát nha, đừng có vậy. Lát nữa bác có chuyện muốn nói với mày đây. Anh Đức lặng lẽ bước ra đằng sau, tiếng cười nói huyên náo vẫn vang lên không dứt. Đám gia nhân trong nhà bận tối tăm mặt mũi để chuẩn bị cỗ bàn, cho nên phía hiên nhà rất vắng lặng. Anh Đức định bụng kiếm một chỗ nào đó để ngủ tạm, thì bỗng thấy trên cái chõng tre có một người đàn ông đương nằm. Lấy làm lạ, anh mon men lại gần, thì phát hiện người đàn ông ấy là ông Lâm. Anh giật mình kinh ngạc, chỉ mới gần có một năm đây thôi, thế mà giờ đây ông Lâm trông đã chẳng còn ra cái hồn người. Toàn thân ông gầy trột đi, làn da bủng beo xám ngắt như người sắp chết, đôi mắt trũng sâu, còn mái tóc thì đã bạc đi quá nữa. Anh Đức khẽ lay ông dậy. Bác Lâm à. Thấy có người gọi, ông Lâm choàng tỉnh, miệng ú ớ. Ông Tống Thượng cho gọi tôi sao? Dạ không phải, là con nè. Con là Đức đây. Bác có nhớ con không? Ông Lâm không đáp dội, mà nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Một lúc sau dường như đã nhận ra, ông mới thì thào đáp lại. Cậu Đức đó hả? Ừ, nhưng mà sao bác lại nằm đây như vậy? Sao lên nhà trên? Mà sao bác lại ra nông nổi như vậy? Thấy có người quan tâm, ông Lâm thở dài, đôi mắt trùm trướm nước. Khổ chết thôi cậu ơi. Phen này tôi chỉ còn nước chết thôi, chứ không có sống được. Ý, trời ơi, đầu năm sao bác lại nói chuyện chết chóc vậy? Còn gì nữa đâu mà kiêng với kỵ chứ. Mấy chuyến hàng của tôi không may bị đắm thuyền, thế là mất kết. Tôi đi vay tiền người ta, nhưng lãi mẹ đẻ lãi con cho tới bây giờ không có trả được. Gần Tết rồi người ta tới siết nợ, giảng bất đắc dĩ tôi mới phải nhờ cậy nhà anh Thược đây, mong anh ấy cho vài ít tiền. Nhưng mà chờ mãi từ hôm qua tới giờ vẫn chưa có gặp được. Lúc thì anh bận tiếp khách, lúc thì say rượu nằm ngủ trong nhà. Tôi có gặp chị nhà đó, thì chị ấy cũng lắc đầu bảo không có cách nào lấy tiền cho tôi vay được. Khéo phèn này tôi treo cổ tự tử thôi cậu Đức ơi. Anh Đức nghe kể mà thương thay cho người đàn ông trước mặt. Hồi còn nhỏ, lúc thầy mẹ anh còn sống, vẫn thỉnh thoảng mua thịt của nhà ông Lâm. Vật đổi sao dời, chẳng ai có thể ngờ rằng ông Lâm giàu có nghề nào lại rơi vào cảnh bi đát tới như vậy. Chẳng trách người ta vẫn có câu cái nghề đồ tể ba đời chịu nghiệp là như vậy. Anh Đức khuyên ông vài câu vô thưởng vô phạt, rồi cũng ngồi đợi bác mình. Tiếng cười nói càng lúc càng lớn hơn. Một người gia nhân nào đó mang hai bát cơm ra, đặt trước mặt hai người, rồi bỏ đi luôn. Anh Đức thoáng nhìn, rồi lắc đầu buồn bã. Thứ cơm ấy còn thua cả cơm chó của nhà ông Tống Thược vẫn ăn. Nửa đêm hôm đó, ông Lâm đột ngột sốt cao. Anh Đức cuống cuồng hô hoáng đám gia nhân. Đám người ăn kẻ ở trong nhà vội vàng kéo tới. Thấy có động, ông Tống Thược toàn thân nồng nặc mùi rượu, cũng bước ra cất cái giọng lè nhẹ. Có chuyện gì đó? Đứa nào làm loạn nhà tao? Tao đã dặn nhà này không được phép to tiếng mà. Anh Lâm lắp bắp nói. Dạ bẩm bác, ông Lâm sốt cao lắm, bác xem như thế nào? Cái thằng khốn nạn, tốt nhất không ở nhà mà còn tới nhà tao đổ bệnh sao? Bà vợ ông Thược thấy vậy thì nói chen vô. Trời ơi, mình quên rồi sao? Bác Lâm tới vay tiền đó, người ta chờ mình mãi ở đây nè. Ngoài trời lạnh như thế này đổ bệnh là chuyện đương nhiên thôi. Mình thương người ta, cho người ta vay tiền rồi đưa bác ấy về đi, dẫu sao cũng là bạn. Đàn bà chỉ dối lắm mồm. Bà thì biết cái gì? Năm xưa tôi khuyên nó còn không nghe, cứ một mực buông ba cái đồ hàng mã. Bây giờ thì sao? Tiền đóng rồi, sản nghiệp cũng tiêu tan hết, hay ho gì cái thằng đồ tế. Nói thì nói vậy thôi, nhưng ông Tống Thược vẫn móc trong túi ra một xấp tiền đông dương mới cứng. Ông ta ném về phía anh Đức đương đỡ ông Lâm dưới đất, rồi lạnh nhạt trả lời. Đây, đi mau đi. Một phần đưa cho thằng già đầu mà ngu, phần còn lại thì mày cầm lấy, rồi biến ngay cho khuất bắt tao. Đám gia nhân im phăng phắc không nói nên lời. Nước mắt của bà Thược rơi lã chả. Không biết vì bà cảm thấy xấu hổ với người khác, vì thương cho số phận của hai người trước mặt, hay chính bà cũng cảm thấy xa lạ với người chồng của mình. Đôi mắt anh Đức đỏ hoe, anh định không nhặt xấp tiền lên, nhưng nhìn ông Lâm đương co giật trên tay anh, anh nghiến răng cầm xấp bạc nhét vào trong túi áo. Cuộc đời anh từ nhỏ tới lớn đã từng làm đủ thứ việc nặng nhọc, nhưng chưa bao giờ anh thấy thứ gì trên tay mà nó nặng như xấp giấy bạc lúc này. Vợ ông Tống Thược kẻ gật đầu, rồi vội vã quay gót bước đi theo chồng. Đám gia nhân lắc đầu ái ngại, rồi giúp anh dìu ông Lâm ra bên ngoài. Đêm hôm ấy, trên con đường làng Bắc Biên vắng ngắt, đầy xác pháo đỏ trực. hai người đàn ông một già một trẻ dìu nhau bước đi thật chậm. Hơi thở của ông Lâm lúc này đã yếu lắm. Anh Đức có thể nghe thấy rõ tiếng thở nặng nhọc vang lên từ trong lồng ngực của ông. Để ông cảm thấy yên lòng, anh Đức cố tỏ ra vui vẻ. Bác Lâm à, có tiền rồi nè. Cháu sẽ đưa bác về Hà Thành để trả nợ ha. Rồi sau đó bác sẽ làm lại từ đầu. Bác đừng có lo bác ơi, còn người thì còn của. Tiền hôm nay chưa kiếm được thì ngày mai kiếm. Chỉ cần bác đừng có... Ông Lâm dường như đã hạ sốt được vài phần. Ông mỉm cười yếu ớt. Cái nghiệp đồ tể chịu quả báo tới mấy đời. Ta chắc chẳng còn sống được mấy ngày nữa. Chỉ có điều này ta phải hỏi cháu. Anh Đức ngập ngừng cho khẽ gật đầu. Dạ bác cứ hỏi đi. Nếu mà con biết á, chắc chắn con sẽ trả lời. Cái xác chết trôi xong sáng 30 Tết năm ngoái con chết được, có thật là đã chôn hay không? Anh Đức điến người. Anh không ngờ lúc này ông Lâm lại hỏi tới cái điều đó. Đương lúc anh còn đang ngập ngừng, ông Lâm lại trả lời. Đừng giấu ta nữa. Cái xác đó ta cũng biết ít nhiều về nó. Chuyện này thật không có đơn giản đâu. Hai người đã đi tới bến sông. Anh Đức dìu ông vào cái láng siêu vẹo thường cho mấy người đợi đò dừng chân nghỉ tạm. Tại ngần một lát, anh Đức mới gật đầu. Dạ. Ngày hôm đó chính bác Tống Thượng sai con mang cái xác đó về nhà của mình. Ngôi mộ mà con nói với cả làng là cái nơi đó chôn cất cái xác chết đó, kỳ thực chỉ là cái ngôi mộ trống không thôi à. Chỉ có điều con cũng không hiểu tại sao bác Tống Thượng lại muốn rước người chết về nhà làm chi. Chuyện đó tới bây giờ con cũng không giải thích được. Việc đó một mình nhà con làm thôi, hay là có thêm ai không? Dạ có con với lão Bạc Khâm Liệm nữa. Ngoài ra thì cũng còn ai hết á. Ông Lâm cười một tiếng thật lớn rồi lại ho sù sụ. Cơn ho dai dẳng phải mất một lúc thì ông mới bình tĩnh mà trả lời. Cái xác chết đó đó không phải là thứ bình thường đâu. Nó chính là thần tài chiêu của. Người bị giết đó vốn là một đứa bé mồ côi ở Mạn Hà Nam. Thầy phù thủy bắt nó về để luyện thành thần, vừa để giữ của nã, vừa đảm bảo cho nhà ông ta trở nên giàu có. Trong bụng cái thi hài đó bắt buộc phải có tượng thần tài nung mặt đất, bùa chú, rồi cả sâm nữa, để giữ cho nó sống đủ 100 ngày đó. Trời ơi, vậy tại sao cái xác chết ấy lại trôi sông? Nếu đã có người cất công giết người rồi luyện thành tà thần, thì phải giữ chặt cái xác trong tay mới phải chứ. Sao mà nó lại lênh đênh như vậy bác? Và mọi chuyện trên đời không có cái thứ gì suôn sẻ theo đúng ý mình hết. Lão phù thủy kia không ngờ rằng đứa con gái mà mình bắt được vốn bị ngớ ngẩn. Những đứa trẻ ngớ ngẩn khi chết đi, nó thường có quán khí mạnh hơn người bình thường. Nhưng mà muốn chế ngự hoàn toàn được nó thì cần phải có thời gian thuận quá. Lão phù thủy mới nghĩ ra một quỷ kế. Lão thả trôi xong cái xác đó, chờ cho quán hồn con bé kia chọn đi theo kẻ nào thì kẻ đó sẽ trước nó về thờ phụng. Trong vòng một năm đó, nó sẽ thi triển tà năng để làm cho kẻ kia trở nên giàu có. Khi đã quen với việc cung phụng rồi, thần tài chiêu của không còn hung hăng như lúc đầu, mà sẽ chuyên tâm làm nhiệm vụ hơn. Sau đó rồi lão phù thủy sẽ chọn cách ăn trộm thần tài, giống như cái trò vặt của phường buôn bán vẫn hay làm, để lấy lại thần tài chiêu của đã hoàn thiện. Kẻ đã từng nuôi dưỡng nó trước đây, nhẹ thì quá điên, nặng thì chỉ trông vào ý trời thôi. Ngừng một lát, ông Lâm lại cười nhạt. Ông Thược có được sự giàu sang nhanh chóng như ngày hôm nay, phần lớn là do thần tài chiêu của. Ông ta cứ ngỡ rằng mình vô tình nhặt được một món hời, nhưng thực chất chỉ là thay kẻ khác thế mạng mà thôi. Lời của ông Lâm trôi đi trong tiếng hò chen ngang. Thế nhưng chúng tựa hồ như sấm sét liên tiếp giáng xuống bên tai, khiến cho anh Đức cứng đờ cả người. Vậy ra tất cả mọi chuyện từ lúc đầu chỉ là một cái bẫy thôi. Một cái bẫy không hơn không kém. Nhưng mà sao bác lại biết rõ điều này vậy? Chẳng lẽ bác là... Ông Lâm khẽ xua tay đầy mệt nhọc. Không, không phải tôi. Tôi không thấy là thầy phù thủy, nên chẳng luyện được thứ thần tài chiêu của đó. Tôi chỉ là... chỉ là kẻ rạch bụng môi ngũ tạng của con bé kia ra, sau đó thì cho lão phù thủy làm quỷ sự thôi. Tôi hối hận lắm. Năm ngoái tôi còn đương lao đao vì tiền bạc, lão đến tìm tôi, nói chính xác là tìm một gã đồ tể có thể môi ruột móc càng thật nhanh để làm việc cho mình. Cái giá lão đưa ra đó là 100 đồng đông dương. Lúc đó tôi chẳng suy nghĩ thêm được gì hết, cứ vậy mà nhắm mắt làm. Đã mấy lần tôi định nói thật chuyện này với ông Thược, thế nhưng mà tôi hèn nhát quá. Cuối cùng tôi cũng lâm vào bước đường này thôi. Nếu không phải bác thì là ai mới được? Lão phù thủy ấy là ai? Đôi mắt mờ đục của ông Lâm tựa hồ như một ngọn đèn cầy leo lét trước gió, tỏa ra thứ ánh sáng chập chờn. Ông túm chặt lấy cổ áo anh Đức, rồi khẽ thì thào, nghiến răng nói: Là lão Bạc. Lão Bạc đó, chính lão ấy là phù thủy. Nhà lão ta làm phù thủy mấy đời rồi. Lão ấy đương chờ rạng sáng ngày vía thần tài để mang cái xác khô công đó đi đó. Có thứ đó, lão sẽ chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Lão dùng tiền bạc để mua thật nhiều mạng người về luyện pháp. Nhất định không thể để cho lão lấy được cái xác. Cậu nhớ chưa? Ông Lâm vừa nói dứt lời thì bàn tay nắm chặt vạt áo anh Đức bỗng dưng buông thõng xuống. Ánh sáng cuối cùng trong mắt ông cũng đã tắt ngúm đi. Đêm mộng năm rạng sáng mùng 6 Tết, trên bãi bồi ven mạng sông Hồng, một kiếp người đã tra đi lặng lẽ như thế. Anh Đức quỳ trước cái xác ông Lâm một hồi lâu. Có những mối nhân duyên thật kỳ lạ, nó đến vào lúc người ta không hề chuẩn bị trước. Nếu như trước đây hai người chỉ là những người biết mặt, biết tên, không hơn không kém, thì một khi nhân duyên tới rồi, cả hai bỗng chốc có một mối liên hệ không thể tách rời. Người cuối cùng trong cuộc đời ông Lâm gặp là anh Đức. Người mà ông Lâm phó thác tâm nguyện cuối cùng của mình cũng là anh. Anh Đức lặng lẽ nhìn thi hài của ông dần dần tái lạnh đi. Tiếng nước vỗ vào mạn thuyền vang lên ì ợp ở bên tai, khiến cho không khí lúc này thêm phần quỷ dị. Thì ra những lời đồn thổi của thiên hạ về ông Tống Thực ít ra cũng đúng được vài phần. Anh Đức đi đi lại lại để suy tính. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến vía thần tài rồi. Như vậy thì lão Bạc cũng sẽ ra tay trong nay mai. Trời vừa sáng, anh Đức đưa thi hài và tiền bạc của ông Lâm về cho gia đình. Sau khi lo hậu sự ông Lâm xong xuôi, trong đầu anh Đức tính toán một kế hoạch chu toàn. Đêm mùng 9, rạng sáng mùng 10 tháng Giêng, trong căn buồng ngủ trong ra phía sau khu vườn nhỏ, ông Tống Thược đương nằm. Tiết trời về sáng mỗi lúc một rét căm căm, khiến cho ông khẽ ho húng hắng lên vài tiếng. Canh ba giờ điểm, một bóng người đen ngòm đứng im lìm phía ngoài cửa sổ, trông vào chiếc giường của hai vợ chồng ông. Ông Tống Thược nằm mộng thấy mình trở về thời thơ ấu. Hai tay trẻ nước bơi bị bỡm ở dưới sông, cùng với thằng Lâm nói cười khanh khách. Hình ảnh nhòe đi trong chớp mắt, ông Tống Thược lại nhìn thấy một người thiếu nữ mặc cái áo tớt màu đỏ tươi, ngồi đung đưa vắt vẹo trên cành hoa ngọc lan. Đôi mắt của ông bỗng mờ mịt, không nhận ra người đó là ai, bèn tiến đến phía gốc cây để nhìn cho rõ. Nào ngờ khi vừa tới gốc cây, người thiếu nữ áo tất đỏ kia bỗng dừng quay phắt lại, nhìn ông cười lên khành khạch. Ông Tống Thược trú lên một tiếng kinh hoàng. Gương mặt người ấy tả tơi như bị cá trĩa đi gần hết. Một khóc mắt còn ngo ngoe mấy con dồi trắng ẩn à. Đôi tay của người ấy bỗng dài ra cả tấc, vươn tới bóp cổ ông. Trong phút chốc, ông Tống Thược ngã nhào xuống đất. Trời đất bỗng dưng tối sầm lại. Ông giật mình tỉnh dậy, phát hiện ra chỉ là một giấc mơ. Vẫn là căn buồng ngủ quen thuộc, vẫn là ô cửa sổ khép hờ. Bà vợ ông đương nằm ngủ say bên cạnh, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của ông. Ông thở phào nghĩ bụng, cung nàng lại nằm mơ thấy ác mộng nữa rồi. Ông định bụng nằm xuống để ngủ thêm một giấc, thế nhưng trong cổ họng bỗng dưng khô khốc. Ông lục tục trở dậy, bước nhẹ nhàng tới bàn uống nước. Vừa đến gần cái cửa sổ đang khép hờ, thì ông phát hiện ra có một bóng người đen ngòm đương ngó chào nhìn ông chằm chằm. Đôi mắt trắng dạ nhìn ông không chớp. Chiếc cốc trong tay ông rơi xuống đất vỡ toang. Ông thốt lên một tiếng khiếp đảm. Bà Tống Thược nghe thấy vậy thì giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy chồng đứng sững bên bậc cửa sổ thì giật mình hỏi lại, sao vậy? Ông làm sao vậy? Ông Tống Thược ríu cả lưỡi vì sợ hãi. Đèn bật sáng lên, khung cảnh trở về như cũ. Bà vợ dội dịu ông ngồi xuống giường, không ngừng hỏi, đừng nửa đêm nửa hôm, ông nhìn thấy cái gì mà hét lớn quá vậy? Lúc bấy giờ ông Tống Thược mới len lén nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi thì thào nói, Thằng Lâm nó đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vô bà ơi. Sao không có chuyện như vậy được? Cái cửa sổ này trên lầu mà, đâu có ban công thì người nào đứng bên ngoài nhìn vô đây được. Nè, ông lại nhìn gà quá cuốc phải không? Ông Tống Thược lắc đầu, rõ ràng là tôi thấy nó mà. Thằng Lâm á thì tôi còn lạ cái gì chứ. Gương mặt của nó có trái thành tro, tôi cũng nhận ra được. Bà vợ nhìn lên đồng hồ rồi khẽ nói, thôi, chắc không có chuyện gì đâu. Ông lên giường ngủ thêm đi. Một lát nữa tới ngày vía thần tài rồi, còn phải đích thân cúng bái nữa chứ. Nghe lời vợ, ông Tống Thược lại lên giường nằm. Một lúc sau vợ ông lại chìm vào giấc ngủ, còn lại mình ông thao thức. Ông nhớ tới ngày trước ông Lâm từng cứu mình khỏi chết đuối ở ngoài sông Hồng. Không biết giờ đây tình hình bên đó như thế nào. Nhắc đến chuyện sống chết, ông lại nhớ tới giấc mơ con bé Duyên nhà ông. Có lần nó từng kể cho ông nghe nó nằm mộng, thấy ông bị người thiếu nữ mặc áo tất bóp cổ tới chết đi. Vừa rồi trong chính giấc mơ của mình, ông cũng nhìn thấy một hình ảnh như vậy. Một cơn ớn lạnh dâng lên trong tâm trí. Có khi nào ông sắp gặp tai họa hay không? Mãi suy nghĩ, ông Tống Thược không thể ngờ rằng giữa lúc này có hai bóng người đương âm thầm lẻn vào trong khu vườn âm u phía sau, nơi chôn cất nấm mộ thần tài chiêu của. Tiết trời mưa phùn lâm thâm đầu xuân khiến cho khung cảnh ban đêm ở làng Bắc Biên càng thêm quỷ dị. Tiếng mèo gọi bạn vang lên hệt như tiếng trẻ con khóc, làm cho kẻ yếu bóng vía trùng hết cả mình. Bóng dáng một người thanh niên cao lớn toăn thoắt bước đi nhẹ nhàng trên con đường đầy đá sỏi. Từ hướng ngược chiều, bóng một người đàn ông lụ khụ ẩn hiện sau màn mưa. Mái tóc bạc hoa trăm bay phất phơ như quỷ dữ hiện hình. Cả hai bước đi rất nhanh, rồi biến mất sau bờ tường trào của căn nhà bề thế nhất trong làng. Bóng người thanh niên đến trước, đi vòng ra phía cửa sau. Con chó mực dữ tợn đương định sủa lên vài tiếng thì bị bóng người thụi cho một cái nằm bẹp rúm lại. Không kịp nhìn con chó tới lần thứ hai, bóng người cao lớn ấy trèo thật nhanh lên tàn cây tùm, trông xuống ngôi mộ có hình đồng tiền. Mưa vẫn rơi lâm thâm, bóng người ngồi bất động trên cây chờ đợi. Trong tay anh ta là một con dao sắc lẻm. Độ chừng nửa tuần hương sau, bóng người già nua nhẹ nhàng đi tới. Người này phải mất một lúc mới có thể nhảy qua bờ tường rào, tiến thẳng tới góc vườn nhỏ phía sau. Không nghe thấy tiếng chó sủa dữ dội, bóng người già sinh nghi. Thế nhưng thời gian cũng chẳng còn nhiều. Người đó nhanh nhẹn hướng về phía góc vườn, rồi nhẹ nhàng lấy ra một chiếc kẹp nhỏ để phá khóa. Thỉnh thoảng làn gió đêm làm thổi tung lá cây, khiến cho khung cảnh thêm phần trợn ngợp. Tiếng khóa cửa kêu lên một cái rất khẽ rồi im bặt. Bóng người già nua trong tay cầm một ngọn đèn leo lét, tỏa ra thứ ánh sáng xanh xanh hệt như một con đom đóm rất lớn. Bóng người đi đi lại lại trong góc vườn, miệng không ngừng niệm chú trì trầm. Chỉ một lúc sau, ngọn đèn xanh đương sáng thì bỗng dưng chập chờn rồi tắt hẳn đi. Bóng người già nua khẽ treo lên đắc ý: "Đây rồi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi." Bóng người ấy vội vàng rút từ trong vạt áo ra một cái thủng nho nhỏ, rồi bắt đầu đào bới. Kể ra cũng lạ, cái thủng lấp lánh ánh bạc như thế mà đào xới rất nhanh, chẳng mấy chốc đào sâu tới nửa tấc rồi. Đầu thủng khẽ chạm vào một vật gì đó, kêu keng lên một tiếng. Bóng người dùng tay thọc xuống đất, lôi lên được một khúc xương trắng ẩn, còn dính chút mỡ người, treo lủng lẳng bên đầu xương là một tượng thần tài đỏ trực, phát sáng trong đêm tối, nhìn rất tà mị. Trong đêm tối mịt mùng cũng có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của người ấy. Mấy tiếng chó sủa vang lên ở đâu đó, khiến cho người ấy khẽ giật mình. Hắn ta trón trén bước chân vội ra cánh cổng trước khu vườn nhỏ, trong tay còn ôm chặt cái tượng thần tài đỏ trực. Và đúng lúc ấy, từ trên cành cây bóng người cao lớn nhảy phóc xuống, nhắm thẳng bóng lưng người kia mà đạp. Chợt cộp lên một tiếng, người đàn ông già nua ngã gục xuống đất, đầu óc choáng váng vì bất ngờ. Bức tượng thần tài rơi xuống nền đất mềm, tạo thành một âm thanh khe khẽ. Bị bất ngờ, người đàn ông già nua ôm đầu choáng váng, đôi mắt vàng đỏ của ông ta liếc mắt nhìn xung quanh, rồi thì thào đầy kích động. Thằng cún nạn nào định đấng tay trên của tao. Ông ta chưa kịp nói dứt câu thì bóng người cao lớn đã lấy bức tượng thần tại rồi quay người bỏ chạy đi. Tiếng bước chân bình bịch vang lên, đánh động lũ chó hàng xóm sủa lên tứ phía. Bà dậu gia nhân trong nhà nghe thấy tiếng động thì bèn mở tung cánh cửa trông ra. Dưới ánh sáng từ hiên nhà sâu lại, bà chỉ kịp nhìn thấy một bóng người cao lớn nhảy phóc qua bờ tường trào, theo sau là một bóng người lụ cụ. Bà dậu quảng quá dội tri hô: Trời ơi, làng nước ơi, có trộm. Đám gia nhân trong nhà bừng tỉnh, giọng bà dậu mỗi lúc một lớn hơn: Nè, dậy đi, trộm vào nhà, nhanh lên. Rồi tiếng bước chân người nện xuống nền đất nghe bình bịch. Bóng người cao lớn chạy thoăn thoắt về phía bãi bồi. Lão già tóc bạc chạy theo sau. Biết mình không đuổi kịp, lão vội vàng nấp vào trong một lùm cây rậm rạp, miệng không ngừng niệm chú. Từ trong không trung phóng ra hai cái bóng màu trắng đục. Chúng chao liện trên không như đương đợi lệnh, rồi lao vút đi như tên bắn. Đám thanh niên trong làng lúc này đã đốt đuốc sáng trực, chạy trầm trập mà đuổi theo. Cả bọn chạy qua lùm cây nơi ông già lụ khụ kia đương ẩn nấp. Tiếng chó sủa mỗi lúc một dữ tợn hơn. Ánh sáng từ ngọn đuốc kéo dài một vệt lia qua lùm cây. Gương mặt của lão bạc ẩn hiện trong đó, nhưng đám trai làng không hề để ý, chúng cứ mãi chạy về phía trước. Con đường độc đạo trong làng bây giờ vang lên tiếng người huyên náo. Bóng người cao lớn kia đương cắm đầu cắm cổ chạy, bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng sáng lờ mờ ở phía trước. Cái bóng quay lại, người cao lớn chợt nhận ra đó là ông Lâm. Vừa trông thấy anh Đức ôm chặt cái tượng thần tài chiêu của, còn dính khúc xương trong tay, ông Lâm đã vội vã nói: Chạy vào chùa đi Đức, vào chùa tìm chỗ ẩn nấp ở đó, đến sáng mới được ra, nhớ chưa? Giọng nói của ông Lâm lúc này nghe hệt như từ âm ti vọng dậy. Anh Đức đột ngột chuyển hướng, nhắm thẳng tới phía chùa mà tiến đi. Bức tượng anh đương ôm trong lòng ấm nóng, hệt như thân thể của một con người còn đương sống. Anh Đức trong lòng lấy làm lạ, nhưng thay kệ, dù có quá thành tà ma bây giờ thì anh cũng nhất định không buông bỏ. Tiếng bước chân dồn dập của đám thanh niên trong làng mỗi lúc một xa hơn. Trên không trung, hai cái bóng vẫn lượn lờ như đương tìm kiếm. Anh Đức tưởng chừng như đã thoát đi. Bỗng chốc theo quán tính, anh ngẩng đầu lên trên trời thì phát hiện ra hai cái bóng trắng bay chao đảo đương đuổi theo mình, hệt như cánh diều ma quái giữa đêm khuya. Anh lại cắm đầu cắm cổ chạy. Vừa chạy, anh vừa lẩm bẩm niệm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Giây phút ấy, anh cảm tưởng như có bóng dáng của một thiếu nữ mặc áo tất đỏ chạy trước mặt anh mà cười lên khành khạch. Tiếng chó sủa, tiếng bước chân, tiếng cười ma quái của thiếu nữ áo đỏ, tiếng hô hoán của thanh niên trong làng hòa vào, khiến cho anh gần như hoảng loạn. Trời, ngôi chùa cũ kỹ của làng Bắc Biên hiện lên trước mặt anh. Bờ tường trào thấp lè tè, ngăn cách đất chùa với cõi phàm tục chỉ cách anh vài bước chân. Bóng người thiếu nữ áo đỏ vẫn cười ré ở bên tai. Hai cái bóng đang đuổi theo sát nút. Đất chùa chỉ còn cách anh ba bước, hai bước, một bước. Và bịch lên một tiếng, anh Đức ôm bức tượng nhảy phắt qua bờ tường trào. Tiếng cười ma quái của thiếu nữ áo đỏ bỗng dưng im bặt. Còn hai cái bóng đục ngầu khi nãy còn đang chao đảo trên không, giờ cũng bỗng dưng biến đi đâu mất. Chỉ còn lại tiếng của đám trai làng nói chuyện oang oang từ bến sông vọng tới. Anh Đức biết mình đã thoát được. Anh ngồi dưới một gốc cây tùm mà thở dốc, khẽ nhìn bức tượng đất màu đỏ trực bất động trong tay mà thở phào lên nhẹ nhõm. Cuối cùng thì anh cũng ăn trộm được thần tài thành công. Tiếng gõ mõ khấn niệm trì rầm của sư cụ trụ trì vọng lại trong đêm dội vào tai anh Đức. Bầu trời trên cao đã bắt đầu tờ mờ sáng. Một đêm quái dị dồn dập cũng đã chấm dứt đi. Không biết có phải là anh Đức nhầm lẫn hay không, bức tượng khi nãy còn ấm nóng mà giờ đây dưới ánh nắng mặt trời nó lại trở nên lạnh lạnh, hệt như tượng gốm bị ngấm sương đêm. Anh ngồi lặng im ngắm nhìn bức tượng đỏ trực một cách quỷ dị, trong lòng tràn ngập những muộn phiền. Vì bức tượng này mà đã có người phải chết đi vì nó. Vì bức tượng này mà người ta sẵn sàng đổi nhân tâm mà lấy tâm quỷ. Nếu không có bức tượng này thì mọi chuyện có khi đã rất khác. Chí ít thì người con gái xấu số mà ông Lâm đã từng kể cho anh nghe không phải chết thảm ở nơi đất khách quê người. Trong lòng anh Đức biết rằng nếu bây giờ mon men ra bên ngoài rất có thể sẽ bị phát giác. Thế là anh lén lút trốn vào trong góc vườn rậm của chùa, chờ cho đến lúc chạng vạng tối sẽ đi ra bãi bồi ven sông để giải quyết nốt cái việc cuối cùng. Lại nói đến nhà ông Tống Thược vào ngày hôm ấy. Ông đang nằm trên giường suy nghĩ miên man thì nghe tiếng hô hoán có trộm của đám gia nhân từ dưới nhà vọng lên. Điều mà ông lo sợ nhất cuối cùng cũng đã tới. Ông lao ra khỏi giường, không kịp đeo dép mà cứ thế chạy một mạch ra hiên nhà phía sau. Chưa kịp bước tới cửa, ông bất chợt nhìn thấy trước hiên nhà có một người nào đó đương nằm thù lù trên cái chõng tre. Ngỡ rằng đứa gia nhân nào đó lười biếng không chịu dậy, ông đạp vào cái chõng tre rồi chửi bới sùm. Mẹ mày, dậy mau, nhà có trộm kia kìa. Bóng người đen ngòm chợt mở bừng đôi mắt trắng ẩn nhìn ông Tống Thược rồi cười lên một cách đầy ma quái. Thược à, tao chết rồi, tao đứng đây để đợi mày cùng đi. Thược ơi. Ông Thược giật mình nhận ra đó là ông Lâm, bèn trú lên khiếp đảm. Ông nhảy loạn choạng lùi về phía sau vài bước thì vô tình chân trượt ngã ngửa về phía sau, đầu đập xuống nền đất. Trước khi ngất xỉu đi, ông còn nghe thấy tiếng của ông Lâm vọng tới. Thược à, tao đứng đây để đợi mày về âm ti cùng. Tao đợi mày đó. Mọi thứ xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Ông Thược lăn ra ngất xỉu. Cho tới khi ông Tống Thược tỉnh lại thì đã là giữa trưa của ngày Vía Thần Tài. Ông nhận ra mình đương nằm trên giường. Tiếng vợ ông nói chuyện với thầy Lan đương vọng lại từ bên hành lang. Nghe thấy tiếng ông gọi, bà vợ tất tả chạy vào ngay. Vừa nhìn thấy chồng, bà đã sụt sùi. May quá, tạ ơn trời Phật, cuối cùng ông cũng tỉnh lại rồi. Sao tôi nằm ở đây vậy? Tôi nhớ là tôi vừa gặp thằng Lâm mà. Nó vẫn còn nằm ngủ trên cái chõng tre sau nhà đó. Bà vợ khẽ giật mình, nhưng rồi cũng vội nói. Ông nằm nghỉ đi, lát nữa bác sĩ sẽ lại vào khám đó. Nhưng ông Tống Thượng bực bội. Bà nói đi, có phải thằng Lâm còn đương ở nhà ta hay không? Bà nói nó tới gặp tôi, tôi muốn gặp nó ngay tức khắc. Bà vợ nhìn ông với vẻ mặt rất lạ. Ông gặng hỏi mãi, cuối cùng bà mới bất đắc dĩ mà trả lời. Ông Lâm á, ông ấy chết mấy hôm nay rồi mình à. Chết ở ngay cái hôm mình ném tiền vào người ổng đó. Chính thằng cháu Đức đưa ông ấy về nhà, tôi cũng mới biết tin này sáng nay thôi. Ông Tống Thược gần như hoảng loạn. Bà nói cái gì? Thằng Lâm chết rồi. Thằng Lâm chết rồi sao lại còn xuất hiện ở đây chứ? Bà nhớ không? Chính cái đêm qua nó còn đứng bên ngoài cửa sổ nhìn tôi mà. Rồi lúc nhà mình mất trộm, tôi còn thấy nó nằm trên chõng tre mà. Mất là mất như thế nào được? Bà vợ ông dường như không muốn chồng nhắc tới thêm chuyện này nữa, thì bèn dội lảng sang chuyện khác. Lại nói tới chuyện mất trộm. Nhà ta may mắn không có mất thứ gì quý giá hết. Chỉ là không biết kẻ nào đào bới thứ gì ở cái góc vườn phía sau nhà thôi. Lúc đám người làm kiểm tra đó, thì chỉ nhìn thấy có một bộ xương người còn dính chút mỡ. Ngoài điều đó ra thì không có mất thứ gì hết. Chưa để cho bà vợ nói dứt lời, ông Tống Thược đã bật dậy như một kẻ điên, miệng gào thét. Cái gì? Bà mới nói cái gì? Chúng nó lấy mất cái gì? Kẻ trộm chỉ phá cánh cửa ở phía góc vườn rồi đào bới ở đó thôi. Ông Tống Thược không còn giữ được bình tĩnh thêm nữa. Ông trú lên điên dại rồi lao thẳng ra vườn, vừa đi vừa kêu lên the thé. Quật cố nạn, quật mất dạy, chúng mày ăn trộm thần tài của tao, chúng mày ăn trộm thần tài của tao. Ông chạy nhanh tới nỗi bà vợ đuổi theo cũng không kịp. Khi tận mắt chứng kiến thấy ngôi mộ hình đồng tiền đã bị đào xới tan nát, thì ông Tống Thược trú lên như một con thú bị thương. Ông nằm trạp xuống nền đất ẩm mà than khóc, ai ra khuyên can cũng mặc kệ. Quỳ dưới đất một lúc, bỗng dưng ông nhớ ra ngoài bản thân mình thì chỉ có thằng Đức và lão Bạc biết chuyện ông lén lút mang cái thi hài thần tài chiêu của về chôn ở phía sau vườn. Ông tức giận vùng dậy chạy thẳng ra trước cửa để tìm chúng hỏi cho ra lẽ. Nào ngờ cái giữa bước ngang qua cây hoa ngọc lan, ông chợt nhìn thấy trên cành cây có một bóng người con gái mặc áo tất đỏ trực nhìn ông nở một nụ cười lạnh ngắt. Ông Tống đứng chết trân như trời trồng, miệng lắp bắp. Con này, mày là ma, mày không phải là thần tài. Người trong nhà chỉ kịp nhìn thấy ông Tống Thược chỉ trỏ lên cây hệt như đương mắng chửi ai đó. Thế rồi ông khẽ co giật lên như một con rối bị đứt dây, toàn thân ngã gục xuống đất. Khi người nhà chạy ra thì ông đã tắt thở từ bao giờ. Cái chết đột ngột của ông xảy ra vào đúng ngày vía thần tài. Khi ấy ông vừa tròn 53 tuổi. Chiều hôm ấy ở bến sông, anh Đức cẩn thận đặt bức tượng quỷ dị kia cùng với khúc xương của người con gái xấu số vào trong một chiếc lá chuối rồi bọc lại. Anh bơi thuyền ra giữa dòng, vừa đúng tới cái nơi mà anh từng phát hiện ra cái xác trôi dạt thì dừng lại. Anh nhẹ nhàng thả gối lá chuối xuống rồi lẩm bẩm nói: Sự tình cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, cô có thể an nghỉ tại nơi đây được rồi. Cô sống khôn thác thiên, phù hộ cho tôi gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Sau này vào ngày này, tôi cũng sẽ thắp nhang khói cho cô. Hãy yên tâm mà lên đường nghe. Anh Đức nói xong thì im lặng. Anh nhìn thấy bức tượng đỏ trực kẻ trơ vào dòng nước rồi biến mất đi. Tia nắng mặt trời của mùa xuân chiếu tới làm mặt nước trở nên lấp lánh. Tiếng một con chim nào đó chiếu trích trên không trung. Anh Đức khẽ ngẩng lên rồi huýt sáo vui vẻ. Sự tình phải chăng đã trọn vẹn sao? Người dân làng Bắc Biên năm ấy được một phen kháo nhau về cái chết của ông Tống Thược. Đám tang của ông ta được tổ chức linh đình suốt mấy ngày. Khách khứa sang trọng từ tận Hà Thành kéo tới đông nghịch. Người ta tới chia buồn với gia chủ thì ít, mà tới nghe ngóng về cái chết của ông Tống Thược thì nhiều. Người ta đồn đại đủ thứ. Nào là ông Tống Thược nuôi ma trong nhà nên bị ma vật. Có người còn nói ông Tống Thược sai khiến âm binh làm giàu cho mình. Đêm mồng 10 uống rượu say, quên mất không thu âm binh vậy nên bị hại mất mạng. Thế nhưng thứ khiến cho người ta tò mò nhất ấy chính là bộ xương trong góc vườn nhỏ của ông. Mặc dù mọi sự chỉ là suy đoán, thế nhưng người nào người nấy cũng tin cái chết của ông có liên quan tới bộ xương bị đào xới lung tung đó. Chỉ có điều thực hư như thế nào chẳng ai rõ được. Về phần anh Đức, sau đám tang của ông Tống Thược, anh cũng rời làng vào trong mạng Hà Thành làm ăn. Không biết do được kế thừa tại kinh doanh buôn bán từ người bác ruột hay do âm phần phù hộ mà anh giàu lên nhanh chóng, trở thành người có của ăn của để. Riêng về lão Bạc, vào một đêm mưa gió, lão trời làng bỏ đi. Không ai biết lão đi đâu, chỉ biết rằng trước khi đi, lão đã thiêu trụi căn nhà của mình ở gần bãi bồi ven sông. Lửa cháy phần phần suốt cả một đêm mới dứt. Quý tín giả vừa nghe xong truyện ngắn Ăn Trộm Thần Tài, một tập truyện ma dân gian mà Thảo Trang đã viết ra nhân cái dịp mà ngày cúng vía thần tài, lấy cái chủ đề về cúng vía thần tài hàng năm để mà viết ra tập truyện ma này. Rất cảm ơn quý tín giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập truyện sau. Chúc quý tín giả một đêm thật an lành.